thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Kinh biến. Khi Diệp Tranh vanh lửa giận công tâm, gọi rắc đánh ngất Diệp Mi cùng rời khỏi khách sạn. Trần Phàm đã lái chiếc Bentley đi tới hội quán Hồng Trúc. Theo an bài của Trần Phàm, hội quán Hồng Trúc sẽ đóng cửa trong vòng 3 ngày. Người phụ trách hội quán là Dư Thanh Hồ sẽ an bài nhân viên hội quán đem đủ loại dã thú bất được từ khắp nơi trên toàn cầu bỏ vào trong rừng cây để cung cấp cho Trần Phàm tiến hành huấn luyện ẩu đả. Khi ánh mặt trời dần dần lộ ra, Trần Phàm lái xe tới hội quán Hồng Trúc. Trong bãi đỗ xe có một chiếc mang biển số Hàng Châu. Chủ nhân của chiếc xe là Lâm Đông, là người cầm quyền hắc đạo phía Nam hiện giờ. Một con chó điên làm cho bốn khu vực chính quân thương hắc của Nam Bán Quốc nghe tên mà biến sắc. Nhìn thấy Trần Phàm lái xe đến, Lâm Đông đã đến từ mãi 5 giờ sáng cũng không hề nghỉ ngơi, rồi tắt thuốc lá đẩy cửa xe đi nghênh đón Trần Phàm. Rất nhanh xe dừng lại, Lâm Đông bước lên hai bước khom người mở cửa xe cho Trần Phàm, lui ra sau một bước dáng vẻ cung kính. Trần tiên sinh. Bước xuống xe, Trần Phàm nhìn thoáng qua Lâm Đông, nói: "Đêm qua không ngủ sao?" "Ăn, ngày hôm qua đến Hàng Châu gặp mặt La Vĩ, nhận được điện thoại của ngài liền suốt đêm chạy tới Đông Hải." Lâm Đông ngẩng đầu nhưng cũng không đứng thẳng lưng, bởi vì từ ngày hắn đi theo Trần Phàm, hắn đã nhận thức cả đời này phải làm một con chó đứng thẳng, ở trước mặt người ngoài hắn sẽ đứng thẳng lưng, nhưng ở trước mặt Trần Phàm, cho dù hắn trở thành chúa tể hắc đạo đại lục, hắn vẫn sẽ khom mình nói chuyện với Trần Phàm. "Khổ cực, A Đông." Nghe được lời nói của Lâm Đông, Trần Phàm vỗ vai hắn, sau đó lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu. Lâm Đông liền bước lên đốt lửa cho Trần Phàm. Rít nhẹ một hơi thuốc lá, Trần Phàm đem gói thuốc ném cho Lâm Đông. Lâm Đông vươn tay cẩn thận tiếp lấy, nhưng không hút mà lại cất vào trong túi. Trên thực tế từ khi hắn đi theo Trần Phàm, mỗi lần Trần Phàm đưa thuốc cho hắn, hắn đều luyến tiếc không hút mà thật cẩn thận bảo tồn. Màn đêm buông xuống, khi chung quanh không còn ai, hắn nằm trên giường lấy ra gói thuốc lá, hồi tưởng đến hình ảnh Trần Phàm mang theo hắn ngẩng cao đầu đi vào quân khu đại viện nơi, trong lòng hắn luôn tự nói với mình. "Lâm Đông, mặc kệ mày phát triển nhanh tới thế nào, thủy chung mày phải cần nhớ kỹ quan vinh của mày là do Trần Phàm đưa cho mày. Mày vĩnh viễn phải trung thành đối với hắn." Díp vài hơi nâng cao tinh thần. Trần Phàm lại thấy Lâm Đông cất gói thuốc lá của mình, mỉm cười đưa điếu thuốc đang hút cho Lâm Đông. Nhìn thấy hành động của Trần Phàm, Lâm Đông chợt hốt hoảng. Trong hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy được ngày xưa khi còn pha trộn trong hắc đạo Nam Kinh thì cùng những huyên đệ đồng cam cộng khổ đem điếu thuốc lá truyền cho nhau. Trong hoảng hốt, hắn đỏ mắt, hai tay run rẩy tiếp lấy, chậm rãi đưa lên miệng dùng sức rít một hơi. Thuốc lá vào phổi, Lâm Đông lại không cảm giác được vẻ chua cay, chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp dễ chịu. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bốn hơi đi qua, điếu thuốc đã cháy tới cuối, Lâm Đông phun ra một ngụm khói nồng đậm, nước mắt chảy xuống. Lại dùng sức rít một hơi nữa, thẳng đến cuối cùng, Lâm Đông mới vứt đầu thuốc lá, lại không lau nước mắt, cung kính hồi báo: "Trần tiên sinh, tôi dựa theo phân phó của ngài đã tiến hành tiếp thu địa bàn cùng sinh ý của Thanh Bang, hết thảy đều thập phần thuận lợi. Hiện giờ toàn bộ địa bàn đều tiếp thu xong, các loại sinh ý cũng đều đã được vận chuyển bình thường. Ngày hôm qua lúc gặp mặt La Vĩ nói cho tôi biết tình thế trước mắt ác liệt, đề nghị tôi thu liếm một chút." Trần Phàm nhìn thoáng qua Lâm Đông, gật gật đầu nói: "Bởi vì chuyện tại Đại Liên trên dưới Yến gia đã nóng nảy, nhưng vì ngay trước mặt đại hội toàn quốc sắp diễn ra, bọn hắn còn chưa dám vạch mặt liều lĩnh với tôi. Nhưng vì muốn bảo hiểm, trước đại hội anh cho người phía dưới an phận một chút, các loại sinh ý cũng chỉ nên vừa phải, chính anh làm việc cũng phải điệu thấp, đừng để cho người bắt lấy nhược điểm." A Đông ghi nhớ lời Trần tiên sinh phân phó. Lâm Đông cung kính gật đầu. Qua tháng 10, sự nguy hiểm của Yến gia không còn tồn tại. Trần Phàm lại vỗ vai Lâm Đông, nói: Đến lúc đó trong phạm vi quy tắc, anh có bao nhiêu kỹ năng tôi sẽ cho anh bao nhiêu sân khấu, ông trùm hắc đạo đại lục cũng tốt, vua hắc đạo thế giới cũng được, chỉ cần anh dám làm, tôi sẽ dám trải đường cho anh. Nghe được lời cam đoan của Trần Phàm, Lâm Đông cắn răng giữ im lặng, hai chân mềm nhũn theo bản năng muốn quỳ xuống. Quỳ cũng không phải vì bị hù sợ. Ngược lại hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, dự đoán được lời hứa hẹn của chủ tử khó khăn đến cỡ nào. Đồng dạng, hắn cũng biết lời hứa hẹn của chủ tử đều sẽ biến thành sự thật. Quỳ chỉ là vì cảm ơn. Nhưng mà, nhìn thấy Lâm Đông cam tâm tình nguyện quỳ xuống, Trần Phàm đỡ lấy hắn nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, anh chỉ cần quỳ thiên quỳ địa quỳ lại cha mẹ, những người khác cũng không cần quỳ. Cả người Lâm Đông chấn động, cắn nát môi máu tươi tràn đầy. Đi về nghỉ ngơi đi. Trần Phàm buông Lâm Đông ra, bước vào hội quán Hồng Trúc. Ngay cửa hội quán, người phụ trách Dư Thanh Hồ nhìn thấy một màn vừa rồi, nội tâm rung động tột đỉnh. Hắn từng thần tượng Sở Vấn Thiên đã tìm hơn nửa đời người để trở thành ông trùm hắc đạo Đông Hải, thậm chí cả vùng Tam Giác Châu Trường Giang bồi dưỡng ra xà mỹ nữ làm cả Nam Bán Quốc phải kiêng kỵ. Hiện giờ hắn nhìn thấy người thanh niên này chỉ dùng thời gian một năm phá vỡ cả quy tắc hắc đạo đại lục, bồi dưỡng một con chó điên có thể lộ ra răng nanh với bất luận kẻ nào ngoài Trần Phàm. Hai bên so sánh, một người trên trời, một người dưới đất. Trần tiên sinh, dựa theo ngài an bài, toàn bộ đám giã thú đều không được cho ăn suốt mấy ngày nay. Nội tâm rung động, Dư Thanh Hồ bước về hướng Trần Phàm, cam tâm tình nguyện cúi đầu cung kính nói. Ngài xem, hiện tại cần thả chúng vào rừng sao? Không cần thả hết, trước tiên thả một con, sau đó chờ tôi đi ra mỗi 5 phút lại thả một con. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Dư Thanh Hồ vội vàng gật đầu đáp lại. Dạ, Trần tiên sinh. Thấy Dư Thanh Hồ gật đầu, Trần Phàm không nói thêm lời nào trực tiếp đi vào trong hội quán. Dư Thanh Hồ theo sát phía sau, Lâm Đông cũng không rời đi mà lại cùng đi vào hội quán, tính toán nhìn qua màn hình thưởng thức buổi huấn luyện của Trần Phàm. Trần Phàm cũng không có ý kiến về việc này. Sau khi đi vào hội quán, Trần Phàm thay một bộ huấn luyện đặc chủng chuẩn bị sẵn, nhưng không cầm theo súng ốm, chỉ mang theo một con dao găm. Dư Thanh Hồ biết rất rõ ràng đàn giã thú này đều bị vây bắt khu hoang dã, hung tính 10 phần, nhất là ở dưới tình huống bị đói khát, thập phần nguy hiểm. Bởi vì hiểu được điểm này, cho nên mấy ngày trước khi Trần Phàm đưa ra ý tứ muốn huấn luyện, Dư Thanh Hồ đề nghị Trần Phàm dùng loại đạn cải tiến, theo hắn xem ra với thuật bắn súng của Trần Phàm, dùng loại đạn cải tiến hẳn là có thể bảo đảm an toàn. Mà hiện giờ, Trần Phàm cũng không mang theo súng ốm, điều này làm Dư Thanh Hồ thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Phàm. Trần tiên sinh, sao ngài không mang theo súng? Tôi muốn tiến hành huấn luyện bằng tay không? Trần Phàm mỉm cười, sắc mặt thập phần thoải mái. Cùng một đám sói, beo, hổ, sư tử, gấu chó tiến hành huấn luyện tay không? Nghe được lời nói của Trần Phàm, hai chân Dư Thanh Hồ mềm nhũn, sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Lâm Đông cũng cả kinh. Nhưng khi Lâm Đông nhìn thấy vẻ mặt dễ dàng của Trần Phàm, hắn hiểu được điều này đối với người khác là chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng đối với Trần Phàm mà nói có lẽ cũng chỉ có thể xem là huấn luyện. Dư ca, nhớ rõ đúng thời gian thả giã thú vào rừng. Trần Phàm nhìn thoáng qua Dư Thanh Hồ, lại phân phó một câu, sau đó không nói thêm lời nào rời khỏi tòa lầu hội quán. Mấy phút sau, trong ánh nhìn chăm chú của Dư Thanh Hồ cùng Lâm Đông, Trần Phàm tay không đi vào khu rừng cây phía sau hội quán. Ngao! Trần Phàm vừa đi vào cánh rừng, trong rừng cây truyền ra tiếng gào thét. Thông qua hình ảnh giám thị, Lâm Đông cùng Dư Thanh Hồ rõ ràng nhìn thấy một con beo như ngửi được mùi thịt ngon thơm cấp tốc lao về phương hướng có Trần Phàm. Trong rừng cây, nghe được tiếng gầm giận dữ của con beo, biểu tình của Trần Phàm không hề phát sinh biến hóa, thậm chí bước chân cũng không hề thay đổi. Hắn đi từng bước một vào sâu trong rừng cây. Ông! Ông! Đi tới, Trần Phàm bỗng nhiên phát hiện điện thoại trong túi rung lên. Điện thoại thình lình reo lên làm Trần Phàm thoáng dừng chân lại, suy tư theo bản năng nghĩ là Diệp Mi gọi tới, lấy ra điện thoại nhìn xem phát hiện là điện thoại của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Phát hiện này làm Trần Phàm cảm thấy nghi hoặc. Từ lúc hắn ở Yên Kinh trở lại Đông Hải có nói chuyện điện thoại với Hoàng Phủ Hồng Trúc, biết nàng đang cùng Điền Thảo đi làm một vụ làm ăn về Ngọc Thạch với Điền Thảo tại Vân Nam, ngoài ra bởi vì Vân Nam là quê nhà của Lưu Oanh Oanh. Sở Qua cũng mang theo Lưu Oanh Oanh đi tới Vân Nam. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Trong lòng Trần Phàm vừa động cau mày nhận nghe điện thoại. Có lẽ là vì xác minh suy đoán của Trần Phàm. Sau khi điện thoại chuyển được thanh âm của Hoàng Phủ Hồng Trúc có vẻ nặng nề vang trong điện thoại. Mới vừa nhận được tin tức do Thủy truyền đến, mẹ của Oanh Oanh đã bị giết. Bạch Anh đã chết. Nghe được lời nói của nàng, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, sau đó trống rỗng, sự suy nghĩ cũng tạm thời dừng lại. Theo lời nói của Thủy, là người của Tiết Hồ, sau khi đối phương giết chết Bạch Anh, mới thông chi cho Thủy, nói. Nói là tặng lễ vật cho anh. Hoàng Phủ Hồng Trúc hiểu rất rõ địa vị của Lưu Oanh Oanh trong lòng Trần Phàm, nghĩ nghĩ vẫn cắn răng nói ra sự thật. Em sợ Oanh Oanh bị đả kích nên không dám nói với cô bé. Đừng cho Oanh Oanh biết. Trần Phàm cắn chặt răng khàn khàn nói. Ăn. Hoàng Phủ Hồng Trúc đáp lại, muốn an ủi Trần Phàm vài câu nhưng không biết nói thế nào. Trần Phàm cút điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đỏ rực. Gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi mắt hắn lại rừng rực đỏ tươi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Đồ tể nhất nộ, vạn thú kinh. Tuy rằng Bạch Anh phản bội Lưu Mãnh, bỏ mặc Lưu Oanh Oanh và mẹ chồng đi kết hôn cùng với một người đàn ông khác. Nhưng khi nghe tin Bạch Anh đang gặp nguy hiểm, thì Trần Phàm vẫn nhớ đến tình cảm năm xưa mà xuất thủ đi cứu giúp Bạch Anh. Đối với Trần Phàm mà nói, cứu Bạch Anh chính là vì tình cảm. Không cho Bạch Anh đi theo Lưu Oanh Oanh và Lý bà nội đến Đông Hải là vì nguyên tắc. Nhưng thời khắc này, khi biết tin Bạch Anh bị Tiết Hồ phái người ra giết chết, thì trong nội tâm của Trần Phàm vẫn tràn ngập cảm xúc tự trách bản thân mình. Trong rừng cây, con báo đói khát tới mức phát điên, vừa ngửi thấy mùi máu tanh thì nhanh nhẹn chạy về phương hướng Trần Phàm. Mà Trần Phàm thì chỉ lặng lặng nhìn lên không trung. Đúng vậy, chỉ đang lặng lặng nhìn lên không trung. Trong cơn hoang mang, hắn nhìn thấy người đàn ông nuôi dưỡng chăm sóc, đào tạo hắn trở thành long nha duy nhất trong suốt 30 năm qua, đang nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười kia, vẫn thật thà phúc hậu giống như ngày trước. Không hề có một chút ý tứ trách cứ nào. Trong cơn hoang mang, hắn còn nhìn thấy Bạch Anh bởi vì không chịu nổi nỗi cô đơn cho nên đã phản bội Lưu Mãnh, vứt bỏ Lưu Oanh Oanh cùng Lý bà nội, thần tình đầy máu đang nhìn hắn gào thét. Trong hoang mang bên tai của hắn còn vang lên những lời Bạch Anh nói với hắn ngày trước ở Vân Nam. Tôi thừa nhận tôi làm như vậy là không đúng. Nhưng tất cả những chuyện này có thể đổ trách cứ lên đầu của một mình tôi hay sao? Làm vợ của hắn tôi giúp hắn chiếu cố cha mẹ chăm sóc con cái, phải đúng là như vậy. Nhưng tôi cũng là vợ của hắn à. Tôi gả cho hắn không phải là vì để làm những chuyện đó. Tôi muốn có một cái gia đình, chẳng quản giàu nghèo, chỉ cần một cuộc sống gia đình yên ổn là được rồi. Bên tai vang lên những lời oán trách của Bạch Anh, trong mắt hiện ra thân ảnh của Bạch Anh và Lưu Mãnh, cả người Trần Phàm khẽ run rẩy, một giọt huyết lệ yên lặng chảy ra khỏi vành mắt, rơi vào trong miệng tràn ngập hương vị chua xót. Cùng lúc đó, con báo đói bụng mấy ngày qua đã chạy tới trước người Trần Phàm, khoảng cách giữa song phương cũng không tính là xa, ở trong phạm vi tấn công, lấy sức bật khủng bố của loài báo, nếu muốn phát động công kích, thì chỉ trong chớp mắt là sẽ đến được ngay trước mặt Trần Phàm. Sư phụ thực xin lỗi. Không thèm quan tâm đến chân khí nguy hiểm phát ra từ con báo, Trần Phàm ngẩng đầu lên nhìn mây trời, hai mắt đỏ hồng, giống như một con cô lang đang thương tâm bình thường. À! Trần tiên sinh làm sao vậy? Thông qua internet nhìn thấy một màn này, Dư Thanh Hồ sợ đến mức thần tình trắng bệch, khẩn trương nói. Con báo này là báo châu Phi, hung tính 10 phần. Dư Thanh Hồ nói đến một nửa thì dừng lại. Ngay sau đó, hắn và Lâm Đông đều giống nhau, mở chừng hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. Ngao! Trên màn hình, con báo kia đi tới đi lui mấy vòng xong, liền hướng Trần Phàm nổi giận phát ra một tiếng gầm. Cảm giác như tùy thời nó đều có thể phát động công kích bình thường. Cút! Đối mặt với tiếng gầm thị uy của con báo, Trần Phàm khẽ quay đầu, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào con báo quát lớn một tiếng. Đồng thời, lệ khí trong cơ thể nháy mắt bùng nổ, sát khí điên cuồng lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía xung quanh lan tràn ra. Tiếng quát của Trần Phàm giống như tiếng sấm mùa xuân nổ vang ở bên tai con báo châu Phi. Vừa cảm thụ được sát khí khủng bố toát ra từ trên người Trần Phàm, con báo liền hoảng hốt như một chú nai con, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Bởi vì nó ngửi thấy chân khí nguy hiểm ở trên người Trần Phàm. Cái chân khí nguy hiểm này không thể không làm cho nó buông tha ý niệm, đem Trần Phàm coi trở thành thực vật ở trong đầu. Chỉ là ngay khi con báo quay đầu bỏ chạy thì Trần Phàm đã động. Xù. Dưới ánh mặt trời, Trần Phàm giống như một bóng u linh, hóa thành một đạo hắc ảnh truy đuổi theo con báo châu Phi. Ngao. Vừa nhìn thấy Trần Phàm khởi xướng truy kích, con báo kia không khỏi giật mình cả kinh, gầm lên một tiếng giận dữ, cố gắng gia tăng tốc độ. Sát! Ngay sau đó, không chờ con báo kịp tăng tốc, Trần Phàm đã điên cuồng lướt tới phía sau con báo, vung tay chém ra, dễ dàng giống như lấy món đồ chơi trong túi túm lấy cẳng chân sau của con báo, dùng sức vung lên. Ngao! Con báo chu lên một tiếng giống giận, quay đầu nhe răng nanh, chân trước đạp về phía Trần Phàm, cố gắng muốn phản kháng. Sát! Đối mặt với sự phản kháng này, Trần Phàm hoàn toàn không thèm quan tâm. Dùng sức vung mạnh tay lên, hung hăng đập thân thể con báo vào một gốc cây nằm ở bên cạnh. Răng rắc! Ngao! Lực lượng cường hãn đã trực tiếp nện đứt cái thân cây to bằng miệng chén lớn, con báo hung tính 10 phần không còn lực phản kháng giãy giụa, phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Theo sau, toàn thân run rẩy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một kích của Trần Phàm đã trực tiếp chấn nát lục ngũ ngũ tạng của con báo châu Phi. Trong hội quán, thông qua màn hình theo dõi, nhìn thấy một màn này, Lâm Đông cùng Dư Thanh Hồ đều hoàn toàn rúng động. Giờ khắc này, hai người Lâm Đông và Dư Thanh Hồ đều hoài nghi, không biết hai mắt của mình có phải là đã xảy ra vấn đề rồi không. Theo sau, ngay khi Dư Thanh Hồ dùng sức xoa mắt tính toán để mình nhìn càng rõ ràng hơn một chút, thì thanh âm của Trần Phàm không mang theo bất cứ một tia sắc màu cảm xúc nào thông qua máy vô tuyến rơi vào trong tai của hắn. Chuyển tất cả dã thú vào trong rừng đi. Thanh âm băng lạnh đem Dư Thanh Hồ kéo trở về hiện thực. Hắn theo bản năng đưa ra câu trả lời thuyết phục. Tuân lệnh. Trần tiên sinh. Vừa nói dứt lời, Dư Thanh Hồ đã cảm thấy không đúng, muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại phát hiện ra Trần Phàm đã cắt đứt liên lạc. Làm sao thế? Lúc này, Lâm Đông theo trong nỗi khiếp sợ cực điểm khôi phục lại tinh thần. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Dư Thanh Hồ thì mau chóng dò hỏi. Dư Thanh Hồ không dám giấu giếm, vội vàng giải thích. Trần tiên sinh nói là phải chuyển hết đám dã thú vào trong rừng. Nghe Dư Thanh Hồ nói như thế, dù là Lâm Đông vừa rồi đã trông thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, cũng bị hù dọa không nhỏ, vội vàng truy vấn. Nhiều không? Nhiều lắm. Dư Thanh Hồ nuốt khan nước miếng, gật đầu. Một con hổ Bangladesh, một con sư tử châu Phi, một con gấu đen đã trưởng thành, 4 con chó ngao Tây Tạng chưa thuần hóa, 8 con chó sói, 12 con linh cẩu. Bên tai vang lên một chuỗi tên các loài dã thú, dù là Lâm Đông có một khỏa trái tim thực kiên cường, tố chất tâm lý cường hãn. nhưng vẫn phải cảm thấy da đầu run lên. Có thả không? Dư Thanh Hồ ngập ngừng dò hỏi. Có thả không? Lâm Đông đồng dạng cũng đang tự hỏi ở trong lòng của mình. Hai mắt nhìn không được, thoáng quẳng ném vào màn hình. Trong màn hình, sau khi Trần Phàm giết con báo xong thì cũng không có rời đi. Mà ngồi khoanh chân xếp bằng ở ngay bên cạnh thi thể con báo, cũng không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thả đi. Rất nhanh sau đó, Lâm Đông đã làm ra quyết định. Bởi vì, dựa theo hiểu biết của hắn về Trần Phàm, hắn biết rõ, vừa rồi Trần Phàm nhận được cú điện thoại kia 10 phần trọng yếu. Cũng chính bởi vì cú điện thoại kia kích thích mà tâm tình của Trần Phàm đang cực kỳ không ổn. Ở dưới tình huống này, nếu như Dư Thanh Hồ không làm theo chỉ thị của Trần Phàm, thì Lâm Đông cũng không dám tưởng tượng Trần Phàm sẽ tức giận như thế nào. Vì phần, nguy hiểm đến tính mạng sao? Nguyên bản, Lâm Đông đối với Trần Phàm có một loại tín niệm mù quáng, mà vừa rồi chứng kiến Trần Phàm tay không hạ gục con báo châu Phi kia. Trong lòng càng theo bản năng nghĩ rằng đám dã thú này tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp cho Trần Phàm được. Vừa nghe Lâm Đông nói như thế, Dư Thanh Hồ cầm lấy bộ đàm trực tiếp truyền ra mệnh lệnh. Đem tất cả dã thú chuyển vào trong rừng đi. Dư ca, không phải ông đã nói là mỗi 5 phút đồng hồ mới thả một loại hay sao? Tôi bảo thả thì cứ làm đi, đừng hỏi nhiều chuyện vô nghĩa như vậy làm gì. Nhưng một mình Trần tiên sinh. Câm miệng lại, tôi bảo anh thả ngay lập tức, hiểu không? Dư Thanh Hồ hồn hển mắng, dường như muốn dùng phương thức này để xua tan đi nỗi sợ hãi ở trong nội tâm. Một phút đồng hồ sau, tất cả các loài dã thú hung tàn đều được chuyển vào bên trong rừng cây. Thú giác của đám dã thú phi thường linh mẫn, nhất là đối với mùi máu tanh càng thêm mẫn cảm, ở khoảng cách xa xôi vẫn có thể ngửi thấy. Trừ chuyện này ra, đám dã thú này đều cùng cấp bậc hung tàn, có thể ngửi thấy chân khí nguy hiểm từ trên người của đối phương. Không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, thì chắc chắn là sẽ không tiến hành công kích lẫn nhau. Khi chúng nó gặp nhau, một bên trong đó sẽ lựa chọn rút lui. Tuy rằng đám dã thú bị bỏ đói vài ngày đều lộ ra vẻ hung tính, nhưng sau khi chuyển vào trong rừng, chúng nó không có tiến hành công kích lẫn nhau, mà theo từ bốn phương tám hướng chạy băng băng về phía Trần Phàm. Tất cả chuyện này đơn giản là vì mùi huyết tinh theo gió truyền ra từ phương hướng Trần Phàm. Dưới ánh mặt trời, Trần Phàm đối mặt với đám dã thú từ bốn phương tám hướng chạy đến đây. Nhưng hắn lại không có biểu hiện ra dáng vẻ sợ hãi chút nào. Dần dần, khoảng cách giữa Trần Phàm và đám dã thú càng được rút ngắn đi. Chẳng bao lâu sau, hổ băng la đét, linh cẩu, sói, gấu đen, chó ngao. Cả đám dã thú đã tiếp cận Trần Phàm, chúng nó đem Trần Phàm bao vây xung quanh, nhưng không một con nào dám ra tay trước tiên. Thấy đám dã thú đã tập trung đông đủ, Trần Phàm rút thanh mã tấu từ trong bụng ra, chậm rãi đứng lên. Đến đây, trong rừng cây, Trần Phàm ngửa mặt lên trời gào rít, sát khí điên cuồng trên người do vô số máu tươi chất chồng ngưng tụ thành cũng hoàn toàn bùng nổ. Hai mắt đỏ rực lần lượt đảo qua trên thân các loài dã thú. Bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ của Trần Phàm, cảm thụ được sát khí điên cuồng phát ra từ trên người Trần Phàm, tiếp xúc với cái ánh mắt thị huyết khủng bố kia, ngay cả hổ băng la đét và sư tử châu Phi cùng toàn bộ đám dã thú đều dùng mình hoảng sợ, đồng thời yên lặng lùi về phía sau. Không phải các ngươi đều muốn giết ta sao? Giờ khắc này, Trần Phàm tựa hồ như đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Nhưng lại giống như đang gầm lên nhắc nhở địch nhân ở xa ngoài vạn lý. Có dũng khí thì các ngươi liền nhắm vào ta đi. Không có tiếng trả lời. Trong lúc nhất thời, đám dã thú ở xung quanh đều phải thừa nhận uy áp khủng bố. Chẳng những không dám xông lên đối phó với Trần Phàm, thậm chí muốn lùi về phía sau cũng là không dám. Cả đám toàn thân run rẩy, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn Trần Phàm. Đám dã thú không động. Nhưng Trần Phàm đã động. Hắn vung chân lên, dùng sức đá một phát vào thi thể con báo nằm ở dưới mặt đất. Phanh! Nương theo thanh âm muộn hưởng vang lên. Lực lượng khủng bố đem thi thể con báo trực tiếp đá bay ra ngoài. Ngao! Thấy một màn này, cả đám giã thú đều hoảng hốt quỳ rạp người xuống, dùng ánh mắt van xin nhìn Trần Phàm gào thét. Giờ khắc này, dường như chúng nó đang muốn dùng phương thức này để cầu xin tha mạng, cầu Trần Phàm buông tha cho chúng nó. Đoạn này ảo nhỉ. Hụ! Hô! Thấy đám giã thú ngã rạp xuống đất, Trần Phàm hung hăng phun ra một ngụm tức khí. Sau đó rút máy di động ra, chuyển thân bước về phía con hổ Bangladesh. Nhìn thấy hành động này của Trần Phàm, con hổ Bangladesh thân hình khổng lồ uy mãnh, lại đem đầu gắt gao chối xuống mặt đất, cả người không ngừng run rẩy lên. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của muôn thú, Trần Phàm bước tới bên cạnh con hổ Bangladesh, nhưng không có động thủ, mà là bấm số di động của giúp. Ngày mai, tôi sẽ bay sang Mỹ. Trần Phàm cầm di động, ở trong ánh mắt hoảng hốt vạn phần của muôn thú, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn chợt vang lên. Trong hội quán, Lâm Đông cùng Dư Thanh Hồ nhìn thấy một màn này thì đều ngây người ra. Ở nước Mỹ, giúp nghe thấy Trần Phàm nói như vậy thì cười lạnh. Đám con hoang kia, đồ tể sắp đến đây rồi. Chúng mày cứ chờ chết đi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Niềm kiêu ngạo của đồ tể không thể khinh nhờn. Sáng sớm, khi tia nắng ban mai đầu tiên rơi xuống, thì sân bay quốc tế Phủ Đông ở Đông Hải đã bận rộn tấp nập. Dưới ánh mặt trời, một chiếc máy bay hành khách đang đứng ở trên đường băng, nhân viên công tác trên máy bay sớm đã chuẩn bị xong hết rồi. Cách chiếc máy bay này không xa, có mấy chiếc ô tô đang lần lượt dừng lại theo thứ tự. Phía trước nhất là một chiếc Mercedes-Benz, sau đó là chiếc Bentley của Trần Phàm mà nhà nhà đều biết. Dừng cuối cùng là một chiếc Audi mang biển số rất bình thường. Sau khi ba chiếc xe này dừng bánh, Lâm Đông theo trong chiếc Mercedes-Benz 600 đi ra, nhanh chân bước đến phía chiếc Bentley, mở cửa xe ra. Lùi sang bên cạnh cung kính nghênh đón Trần Phàm xuống xe. Trần Phàm theo trong ô tô chui ra, theo ngay phía sau là Lý Dĩnh, còn Long Nữ đảm đương tài xế kiêm bảo tiêu thì không có xuống xe, mà cảnh giác ngắm nhìn chung quanh, bảo đảm bên ngoài sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Phàm xuống xe, đồng thời cô phi thân là người phụ trách án đường của Hồng Trúc Bang cũng bước xuống xe, giúp Hoàng Phủ Hồng Trúc mở cửa xe. Cửa chiếc Audi A8 vừa mở ra, theo trong khoang xe bước xuống đầu tiên không phải là Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà chính là Điền Thảo. Áo sơ mi trắng, váy ngắn, quần tất màu đen, giày cao gót màu đen. Ngày hôm nay Điền Thảo vẫn trang điểm đơn giản như trước. Nếu không phải cái bím tóc đuôi ngựa nằm kiêu ngạo ở trên đầu vai của nàng, thì sẽ không ai nghĩ rằng nàng chỉ là một học sinh sắp bước chân vào cấp 3. Sau khi Điền Thảo xuống xe, thì Hoàng Phủ Hồng Trúc mới bước ra khỏi ô tô. Dưới ánh mặt trời, nàng chỉ mặc một bộ váy liền áo màu đen đơn giản, trên sống mũi gác một chiếc kính râm màu đen, toàn thân tản xuất ra hơi u, v, q, q, o, n, g, vị nữ vương đặc hữu. Bước xuống xe, Hoàng Phủ Hồng Trúc tháo kính đen ra, mang theo Điền Thảo đi nghênh đón Trần Phàm. Bởi vì tiếp thu ngành sinh ý kinh doanh ngọc thạch của Thanh Bang, một đoạn thời gian trước Hoàng Phủ Hồng Trúc và Điền Thảo ngược xuôi bôn ba ở Vân Nam, giải quyết xong tất cả công việc cần làm. Buổi chiều ngày hôm qua mới từ Vân Nam quay trở về Đông Hải. Sau khi quay về, nàng theo từ phía Dư Thanh Hồ, người phụ trách hội quán Hồng Trúc, biết được hết thảy mọi chuyện đã phát sinh gần đây, và tin tức Trần Phàm sắp bay sang Mỹ. Vì thế suốt đêm qua nàng đều không ngủ được yên giấc. Nhiều ngày làm việc mệt mỏi, thêm đêm qua không nghỉ ngơi tốt, cho nên sáng hôm nay trông Hoàng Phủ Hồng Trúc khá là uể oải. Dưới vành mắt xuất hiện vết thâm quầng không nói, mà đôi con ngươi cũng xuất hiện những đường tơ máu chằng chịt. Khi gặp nhau, Hoàng Phủ Hồng Trúc không có nói chuyện với Trần Phàm trước, mà lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, cùng bắt chuyện với Lý Dĩnh đang đứng ở phía sau Trần Phàm. Bản thân Lý Dĩnh cũng là một cường nữ nhân, mặc dù danh khí ở Đông Hải hay tính cả Nam Bán Quốc không có vang dội bằng Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhưng hai người cũng không xa lạ gì nhau. Khi thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc mỉm cười bắt chuyện với mình, Lý Dĩnh lập tức mỉm cười hoàn lễ. Trần Phàm, hai người tán gẫu đi, em lên máy bay trước. Lần lượt mỉm cười chào hỏi Hoàng Phủ Hồng Trúc và Điền Thảo xong, Lý Dĩnh biết nếu mình còn đứng ở đây thì chỉ sợ là Trần Phàm sẽ không tiện nói chuyện, vì thế biết điều tránh đi chỗ khác. Ừ. Trần Phàm gật đầu chờ Lý Dĩnh rời đi xong, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hồng Trúc và Điền Thảo thần sắc mệt mỏi, hơi có chút đau lòng nói. Chẳng phải đã nói em cùng Tiểu Thảo không cần đến đây rồi hay sao? Trần Phàm hiểu rõ ràng, trước kia Hoàng Phủ Hồng Trúc chưa từng tiếp xúc qua ngành kinh doanh sinh ý Ngọc Thạch. Lần này tiếp thu cả sinh ý Ngọc Thạch do Thanh Bang lưu lại, khẳng định là sẽ có không ít chuyện cần phải lo lắng. Em và Tiểu Thảo đều không ngủ được, cho nên đã quyết định đi Tiến Anh. Hoàng Phủ Hồng Trúc gượng cười giải thích. Mà đứng ở bên cạnh, khi nghe thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng, Điền Thảo cũng khẽ gật đầu phụ họa. Đồng thời ngẩn ngơ nhìn Trần Phàm bộ dáng như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Vẻ lo lắng của hai người đều bị Trần Phàm nhìn vào trong mắt, hắn cười khổ nói. Đâu cần phải đưa tiến gì chứ? Có phải là không quay về nữa đâu? Chờ anh giải quyết xong chuyện tình ở bên kia, rồi sẽ quay trở về ngay. Lúc này đây, vô luận Hoàng Phủ Hồng Trúc hay là Điền Thảo đều không có hé răng. Trong mắt Điền Thảo mơ hồ có chút phiếm hồng, còn Hoàng Phủ Hồng Trúc thì âm thầm siết chặt phấn quyền. Vì sao không cho đám người A Ngốc đi cùng anh vậy? Theo sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc cật lực không chế tâm tình, chỉ là thanh âm vẫn có chút run rẩy. Bọn hắn đi theo anh chung quy vẫn có thể giúp được anh một số chuyện trong lúc nguy cấp. Nhiều người đi theo sẽ không tốt lắm đâu. Trần Phàm lắc đầu cười. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại rơi vào trong cơn trầm mặc. Ở trong chuyện tình lần này, nàng rất muốn trợ giúp Trần Phàm một số việc. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, nàng trừ bỏ âm thầm cầu nguyện chúc phúc cho Trần Phàm ra thì cũng chẳng thể làm được việc gì. Tiểu Thảo, anh từng nói với em, một ngày nào đó Tiết Hồ sẽ phải quỳ gối ở dưới em và dì Điền mà phục lại nhận sai. Trần Phàm thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc yên lặng, thì bước lên nhẹ nhàng vuốt bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo của Điền Thảo. Ngày đó không còn xa nữa đâu. Bên tai vang lên câu nói của Trần Phàm, Điền Thảo vành mắt phiếm hồng cố gắng kiên cường không cho nước mắt chảy xuống, nhìn thẳng vào Trần Phàm, nhẹ giọng nói. Anh còn đáp ứng sẽ tham dự sinh nhật lần thứ 18 của em, anh đừng nuốt lời đó nhé. Ừ. Trần Phàm mỉm cười buông bím tóc đuôi ngựa ra. Sau đó quay sang nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc nói. Được rồi, hai người quay về đi thôi. Dứt lời, Trần Phàm không chút quyến luyến, xoay người rời đi cước bộ trầm ổn và mạnh mẽ. Ở trong khoảnh khắc Trần Phàm xoay người, một giọt nước mắt trong suốt theo vành mắt của Điền Thảo tuôn ra, lăn dài ở trên dung nhan xinh đẹp. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng ở bên cạnh, hai mắt cũng đã phiếm hồng rồi. Nàng gắt gao nhìn theo bóng lưng người đàn ông đã khiến cho nàng cam tâm tình nguyện thần phục, phảng phất như muốn đem cái hình bóng kia vĩnh viễn khắc sâu vào trong nội tâm của mình. Ở phía trước, trong khoang xe Bentley, Long Nữ nhìn thấy Trần Phàm đã nói chuyện xong, liền đẩy cửa xe ra bước xuống. Dưới ánh nắng ban mai, diễn cảm trên khuôn mặt của nàng vẫn lạnh lùng trước sau như một, không hề có chút cảm xúc dao động nào. Thấy Trần Phàm đi tới, nàng cũng không mở miệng nói chuyện, mà yên lặng bám sát theo sau lưng Trần Phàm. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Điền Thảo, Lâm Đông, Trần Phàm mang theo Long Nữ bước lên máy bay. Một lúc sau, cánh cửa máy bay đóng kín, máy bay chậm rãi khởi động, thông qua tốc độ dần dần thoát ly khỏi đường băng, giống như một con hải âu lao vút vào bên trong tầng mây xanh ngắt. Dần dần, chiếc máy bay biến mất ở trong tầm mắt của ba người. Lâm Đông ngập ngừng đi về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc. Đối mặt với Lâm Đông khăng khăng một lòng muốn làm chó săn cho Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc trên mặt không có một chút khinh miệt nào. Bởi vì nàng biết, hiện giờ Lâm Đông đã muốn danh chấn Đại Giang Nam Bắc rồi. Xét trên nhiều khía cạnh, thì hắn còn xuất sắc hơn nàng rất nhiều. Hoàng Phủ Tiểu Thư, vì sao Trần Tiên Sinh lại đi bằng chuyên cơ riêng của tập đoàn Cao Tường vậy nhỉ? Lâm Đông bước tới gần, đưa ra điều nghi hoặc ở trong lòng. Bên nước Mỹ nguy hiểm như vậy, Trần Tiên Sinh làm thế, không phải là đã bại lộ hành tung rồi sao? Lấy thời đại thông tin như bây giờ, Trần Phàm trừ khi thông qua thuật dịch dung bí mật lẻn vào máy bay, nếu không nhất định là sẽ bị đối phương phát hiện ra. Hoàng Phủ Hồng Trúc thở dài nói. Về phần, vì sao hắn không bí mật lẻn vào máy bay quang minh chính đại bay sang Mỹ, điểm này tôi cảm thấy anh cũng lý giải được. Nghe vậy, Lâm Đông không khỏi ngạc nhiên. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn theo phương hướng chiếc máy bay biến mất, thản nhiên nói. Niềm kiêu ngạo của đồ tể là không thể khinh nhờn. Niềm kiêu ngạo của đồ tể là không thể khinh nhờn. Bên tai vang lên lời nói cảm khái của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng Lâm Đông hung hăng chấn động, rất nhanh hắn đã tỉnh ngộ ra. Chúng ta quay về thôi. Hoàng Phủ Hồng Trúc thu hồi ánh mắt, tính toán rời đi. Lâm Đông gật đầu bước về phía chiếc Mercedes-Benz của mình, còn Hoàng Phủ Hồng Trúc thì mang theo Điền Thảo chui vào trong chiếc Audi. Cùng lúc đó, thân từng là bảo tiêu của Trần Phàm, A Ngốc chui vào bên trong chiếc xe Bentley. Rất nhanh sau đó, ba chiếc xe hơi sang trọng, lần lượt chạy đi. Ngay khi đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc rời đi, đồng thời ở trên chiếc máy bay thương vụ mà Trần Phàm đang ngồi đã không còn rung lắc chấn động nữa, an tĩnh phi hành ở trong mây xanh. Trong khoang hành khách, Long Nữ trước sau như một không có ngồi ở bên cạnh Trần Phàm, mà tuyển chọn vị trí nằm ở gần cửa sổ, đang ngắm nhìn mây trời, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Phàm, em cùng anh đến Mỹ, sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện của anh đó chứ? Lý Dính đang ngồi ở bên cạnh Trần Phàm, chợt quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phàm, nhìn không được dò hỏi. Lúc trước, khi Trần Phàm cùng đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc ly biệt, thì nàng cũng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng toát ra trên mặt của đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc. Điều này làm cho nội tâm của nàng có chút bất an không yên. Nàng sợ. Sợ mình theo đến nước Mỹ sẽ liên lụy cho Trần Phàm. Ngốc ạ, anh đã nói là không ảnh hưởng gì mà. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Khi đến Mỹ, chúng ta sẽ làm chuyện của em trước. Đợi giải quyết xong chuyện của em, thì em quay về nước trước. Ăn. Lý Dính cắn cắn môi chần chừ một lát, sau đó mới gật đầu. Phải rồi, em nói ở bên Mỹ, ngoại trừ công ty điện ảnh Universal muốn hợp tác với em, thì còn có công ty Zimmer cố tình liên hệ với em, đúng không? Bỗng nhiên, Trần Phàm như vừa nhớ ra cái gì đó, chợt hỏi. Lý Dính gật đầu. Anh thấy Lý Dính gật đầu, đôi con ngươi trong mắt Trần Phàm không khỏi cấp tốc co rút lại. Trong ký ức của hắn, công ty điện ảnh Universal thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Metro-Goldwyn, mà tập đoàn Metro-Goldwyn lại là sản nghiệp của gia tộc Gambino. Gia tộc Gambino xem trên thể diện của mình đề nghị hợp tác cùng công ty giải trí Lam Cảnh của Lý Dính, chuyện này thực là bình thường. Nhưng công ty Zimmer lại không phải là sản nghiệp của gia tộc Gambino. Tương phản, gia tộc Gambino không hề có bất cứ một chút cổ phần nào ở trong công ty điện ảnh Zimmer. Cổ đông lớn nhất trong công ty Zimmer là gia tộc Zofasi, một trong số những gia tộc mafia đứng đầu ở nước Mỹ. Trần Phàm cùng gia tộc Zofasi chưa bao giờ từng lui tới. Hiện giờ, gia tộc Zofasi lại làm vậy ở trong thời kỳ mẫn cảm như thế này, là chủ động muốn đặt mối quan hệ sao? Làm sao vậy? Thấy Trần Phàm không nói gì, Lý Dính biểu tình lo lắng hỏi. Trong lòng Trần Phàm mơ hồ đoán ra điều mờ ám trong chuyện này. Khẽ mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì. Ăn. Nghe Trần Phàm nói như vậy, nhưng tâm tình khẩn trương trong lòng Lý Dính không có tiêu thất. Tương phản, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà càng dâng lên mãnh liệt. Cùng lúc này, một cái tin tức ở trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đã lan truyền đến tai của phương thế lực lớn trong thế giới ngầm trên toàn cầu. Nội dung của tin tức này là: Đồ Tể vừa ra khỏi đại lục. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Quang minh chính đại. New York là trung tâm tài chính của cả nước Mỹ, là thành phố lớn nhất, cũng là thành phố có bến cảng cùng nhân khẩu nhiều nhất, hơn nữa còn là thành phố lớn nhất thế giới. Thành phố này cùng London, Anh Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Paris, nước Pháp được xưng là bốn thành phố lớn nhất thế giới, từng biểu hiện của nơi này không lúc nào không làm ảnh hưởng đến toàn thế giới. Phương diện tài chính cùng kinh doanh của New York phát huy ra lực ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu với toàn cầu, truyền thông, chính trị, giáo dục, giải trí lớn nhất toàn cầu đều được đặt tại đây, ngay cả Tổng bộ Liên Hiệp Quốc cũng nằm ở nơi này. Thời gian chênh lệch giữa New York cùng Bắc Kinh là 13 giờ. Sau 14 giờ trên chuyến bay đường dài, vào lúc 8 giờ sáng giờ New York, Trần Phàm ngồi trên máy bay thương vụ đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế Kennedy tại New York. Từ lúc vừa bắt đầu bước xuống máy bay, Long Nữ đã cố ý đi cách sau lưng Trần Phàm chừng một thước, nhìn chung quanh cẩn thận chú ý hết thảy động tĩnh. Với năng lực phản ứng của nàng, nàng có thể cam đoan trước khi xuất hiện nguy hiểm có thể lập tức hộ vệ ngay trước người Trần Phàm, cam đoan Trần Phàm không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này cho dù phải đối mặt cao thủ thần bảng nàng cũng có đủ lòng tin tưởng. Thà lòng một chút, bọn hắn không dám to gan như vậy, cũng không ngu xuẩn đến như thế. Đi ra sân bay, Trần Phàm nhìn thấy biểu tình cảnh giác của Long Nữ, nhàn nhạt cười, tựa hồ tuyệt không để ý tới nguy hiểm sẽ gặp phải. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Long Nữ chợt ngẩn ra, sau đó liền hiểu được ý tứ của Trần Phàm. Danh hào Đồ Tể của Trần Phàm ở thế giới ngầm thật sự rất có tác dụng uy hiếp cùng sắc thái truyền kỳ. Một người thông minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng dùng cách ám sát bình thường là có thể xử lý được Trần Phàm. Điều này chỉ làm cho hắn phải bại lộ cùng chịu chết. Dù hiểu được điểm này, nhưng Long Nữ vẫn vô cùng cẩn thận. Trần tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài đến New York. Theo sau, ngay khi Trần Phàm mang theo Lý Dính dưới sự bảo vệ của Long Nữ đi ra ngoài sân bay, bên ngoài sân bay, một gã trung niên mặc bộ Âu phục được thiết kế từ tay chuyên gia tiến lên đón chào, thần tình tươi cười sáng lạn. Gã trung niên thân hình cao lớn, có mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt màu lam sáng ngời hữu thần, khí độ bất phàm. Bên cạnh hắn còn đi theo một cô gái tóc vàng, trong tay cô gái giơ cao một tấm bảng, trên đó viết tên Trần Phàm cùng tấm ảnh chụp Trần Phàm. Ngoài ra, ở phía sau hai người không xa, một đám bảo tiêu mặc Âu phục màu đen đeo tai nghe đang cẩn thận nhìn chăm chú hết thảy động tĩnh xung quanh. Ngài Dây Man, xin chào. Nhìn thấy gã trung niên, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười bắt tay Dây Man. Bởi vì trước khi đến Mỹ, Giai Phu từng gọi điện thoại cho hắn nói với hắn sẽ cử người phụ trách tập đoàn Gamer tại New York là Dây Man đến đón hắn. Dây Man dùng hai tay bắt tay Trần Phàm, trong lòng bắt tay lại nhìn thoáng qua Long Nữ cùng Lý Dính, trong đôi mắt màu lam toát ra vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Khiếp sợ không phải bởi vì vẻ đẹp của Long Nữ và Lý Dính quá kinh diễm, mà bởi vì Trần Phàm chỉ dẫn theo hai người. Hắn là người phụ trách tập đoàn Gamer tại Mỹ, rất rõ ràng thế cuộc hiện tại ở Mỹ nguy hiểm đến thế nào, rất nhiều thế lực đều chĩa mũi nhọn vào Trần Phàm, ở dưới tình hình này Trần Phàm lại chỉ mang theo hai người phụ nữ đến đây, bực khí phách này đủ làm cho hắn bị chấn kinh rồi. Theo hắn xem ra, Trần Phàm phải nên bí mật lẻn vào đế không bị các thế lực phát hiện, hoặc là mang theo rất nhiều người cùng tiến đến. Tuy rằng nội tâm khiếp sợ, nhưng tố chất tâm lý của hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói. Trần tiên sinh, tôi đã dựa theo lời dặn của Giai Phu tiểu thư, đã đặt phòng tại khách sạn Super Penthouse Sun, hiện tại cần đi liền không? Ăn. Trần Phàm gật gật đầu, đối với năng lực làm việc của hắn rất hài lòng. Bởi vì gian phòng nơi tầng cao nhất của khách sạn Supe Penthouse Sun có giá trên trời, chủ yếu luôn đầy khách, nếu muốn đặt phòng thường thường phải đặt từ mấy tháng trước đó mới có được. Dây man có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi đặt được gian phòng ở tầng cao nhất, khẳng định đã hao tốn không ít tâm tư. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, dây man cũng không chậm trễ đưa tay mời, cảm giác như muốn lập tức cùng Trần Phàm rời khỏi sân bay. Sở dĩ khẩn cấp muốn rời khỏi sân bay là bởi vì hắn sợ càng ở lâu thêm phút nào sẽ nguy hiểm thêm phần nấy. Theo hắn xem ra, Trần Phàm lần này đến nước Mỹ thật giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Rất nhanh có dây man cùng đi, hơn 10 bảo tiêu da đen bảo vệ, nhóm người Trần Phàm thuận lợi đi tới bãi đỗ xe. Dựa theo quy củ của khách sạn, người ở tầng cao nhất đều được quyền sử dụng một chiếc Maybach hoặc là Rolls-Royce, hơn nữa khách sạn còn có thể trang bị lái xe. Dây man biết rõ thân phận Trần Phàm đặc thù, cũng không để khách sạn phái theo tài xế, dự định để bảo tiêu của mình mời tới lái xe cho Trần Phàm. Ngay khi một gã bảo tiêu chủ động mở cửa xe Rolls-Royce mời Trần Phàm, dự định lái xe cho hắn thì Long Nữ tiến lên hai bước, ngữ khí lạnh lùng nói. Tôi lái xe. Nghe được tiếng Anh thật chuẩn của Long Nữ, nhận thấy được ngữ khí kiên quyết của nàng, bảo tiêu kia chợt khựng lại, có chút tò mò nhìn Long Nữ, lại đưa mắt hỏi ý Dây Man. Dây Man thấy Trần Phàm không ngăn cản, cười nói. Vậy cứ để vị tiểu thư này lái xe đi. Nghe được lời của hắn, gã bảo tiêu cũng không nói thêm lời nào, liền lui ra phía sau, Long Nữ cẩn thận kiểm tra xe một lần. Xác định không hề có nguy hiểm mới đưa mắt nhìn Trần Phàm biểu thị có thể lên xe. Cô ấy là bạn của tôi, xuất thân từ đặc công, đã có thói quen rất cẩn thận, mong ngài đừng thấy lạ lùng. Nhìn thấy ánh mắt của Long Nữ, Trần Phàm mỉm cười nói một câu, cũng dùng tiếng Anh rất chuẩn, đọc nhẫn từng chữ rất rõ ràng. Thân phận Trần tiên sinh không tầm thường, cẩn thận một chút là phải thôi. Dây man cười nói, đưa tay mời Trần Phàm, ý bảo Trần Phàm lên xe trước. Trần Phàm cũng không khách khí, để Lý Dính lên trước sau đó cùng ngồi vào, dây man lên sau cùng. Khi dây man lên xe, gã bảo tiêu liền đóng cửa lại, rất nhanh. Long Nữ khởi động Rolls-Royce, đồng thời những bảo tiêu cũng lần lượt lên xe. Bốn chiếc xe bảo tiêu vây quanh chiếc Rolls-Royce chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Nhìn thấy xe rời đi, dây man cố nén tiếng thở phào, lấy ra một chai Lafite cùng ba ly rượu, mở nắp rót ra ly. Trần tiên sinh, hoan nghênh ngài tới New York. Rót rượu xong dây man nâng ly, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng có vẻ hơi gượng ép. Trần Phàm nhìn ra được hắn sợ hãi trên đường đi sẽ bị lọt vào ám sát, cũng không nói gì, bưng ly rượu cùng ly với dây man. Cảm ơn. Theo ý giai phu tiểu thư an bài, Trần tiên sinh ở Mỹ có cần bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với tôi, chỉ cần gia tộc Ke Ngơ có thể làm được, nhất định sẽ tận hết cố gắng. Uống qua một ngụm rượu, dây man lấy lại bình tĩnh nói. Trần tiên sinh, tôi nghe nói gần đây nước Mỹ không quá thái bình, rất nhiều thế lực ngầm đang dục dịch, cá nhân tôi đề nghị ngài đừng ở lại Mỹ quá lâu. Dây man tiên sinh, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Trần Phàm nhìn ra được, dây man sợ mình ở đây lâu, sẽ mang đến tai họa cho hắn. Vì thế lúc này mỉm cười nói. Dây man tiên sinh thân là người phụ trách của gia tộc Ke Ngơ ở khu vực nước Mỹ. Nói vậy, khẳng định là cũng có nhiều chuyện cần phải đi xử lý rồi. Cho nên, lát nữa đến khách sạn xong, dây man tiên sinh cứ đi làm chuyện vội của mình thôi. Làm vậy sao được chứ? Tuy rằng trong kế hoạch của dây man là như thế, nhưng khi bị Trần Phàm thẳng thắn nói ra, thì vẫn cố tình bày ra cái dáng vẻ không vui. Trần tiên sinh là khách quý của gia tộc Ke Ngơ, chuyện của ngài cũng chính là chuyện của gia tộc Ke Ngơ. Ngài muốn làm chuyện gì thì cứ việc mở miệng phân phó. Dây man tiên sinh, ông không cần phải tiếp đãi tôi đâu. Nếu như cần chuyện gì, thì tôi nhất định sẽ mở miệng đề nghị. Trần Phàm vẫn cấp cho dây man một cái bậc thang. Dây man thân là người phụ trách của gia tộc Ke Ngơ ở tại nước Mỹ, cũng không phải hạng người ngu ngốc. Vừa thấy Trần Phàm lại cấp cho mình một cái bậc thang, đầu tiên dây man làm ra vẻ khó xử, sau đó mới gật đầu nói. Vậy cũng được. Nói dứt lời. Dây man bưng ly rượu lên cùng Trần Phàm chạm ly, vẻ tươi cười trên khuôn mặt đã khoan khoái hơn rất nhiều. Thông qua gương chiếu hậu, nhìn thấy một màn này, Long nữ khẽ nhíu mày. Ở nàng xem ra trong thời khắc mấu chốt như thế này, ngay cả người của gia tộc Kemmerer đều muốn bo bo giữa mình, thì Trần Phàm còn có thể lợi dụng được thế lực nào nữa đây? Gia tộc Gambino ư? Long nữ không cho rằng gia tộc Gambino sẽ phiêu lưu mạo hiểm đắc tội với các phương thế lực khác để trợ giúp Trần Phàm. Có lẽ vì muốn xác minh suy nghĩ của Long nữ, ở trong thần tình lo lắng khẩn trương của dây man, Trần Phàm ngồi trên chiếc Zon, roi được 4 chiếc xe hơi khác hộ tống, an toàn chạy đến khách sạn Super Bentao Xe Sun, nằm ở số 59 trên phố New York. Khách sạn Super Bentao Xe Sun là một trong số những khách sạn sang trọng hiện đại nhất thế giới. Đối với những khách nhân có thói quen nghỉ ngơi ở trong khách sạn có giá thuê phòng đắt đỏ mà nói, thì giá thuê phòng ở khách sạn Super Bentao Xe Sun đã chứng minh rõ ràng sự tư bản của bọn họ. Nếu muốn thuê phòng qua đêm, khách nhân tất sẽ phải móc hầu bao 35.000 đô la dành cho mỗi đêm. Theo ý nào đó mà nói, thuê phòng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Super Bentao Xe Sun chẳng những là chứng minh thân phận của mình, mà còn có được sự phục vụ chu đáo tốt nhất. Nhưng đối với Trần Phàm mà nói, thuê gian phòng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Super Bentao Xe Sun, mục đích đều không phải là vì khoe khoang hay hưởng thụ. Hắn chỉ đang muốn đưa ra một cái thông điệp cho người nào đó. Đồ tể ta quang minh chính đại tới nước Mỹ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Dẫn rắn ra khỏi hang. Có lẽ Lý Dính từ cách nói chuyện của Trần Phàm và dây man nên xác định được lần này Trần Phàm đến Mỹ sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Trong suốt một ngày, Lý Dính đều mang theo bộ dáng áy náy, cảm giác giống như nàng thật sự đã liên lụy tới Trần Phàm. Thẳng đến lúc chạng vạng, một chuyên viên trang điểm nổi tiếng tại Hollywood đến phòng trang điểm cho Lý Dính, bộ dáng của Lý Dính vẫn có vẻ tâm sự nặng nề. Ở trong phòng, Lý Dính biết chuyên viên trang điểm đã đến, nàng cắn răng nói với Trần Phàm. Trần Phàm, hay là em về nước ngay nhé? Nha đầu ngốc, nói bậy gì đây? Nghe được lời nói của Lý Dính, Trần Phàm biết nàng đã đoán được điều gì, cười nói. Nếu đã đến đây, sao còn đi về chứ? Đi trang điểm đi, sau đó anh sẽ đi dự tiệc với em. Nghe được lời nói ôn nhu của Trần Phàm, Lý Dính rất rõ ràng Trần Phàm đã sớm tiên liệu qua bên này sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không mang theo Tô San, mang nàng cùng đi là vì không muốn đả kích tính tích cực của nàng trong sự nghiệp. Hiểu được điểm này, sau một lúc lâu do dự, cuối cùng Lý Dính cảm động gật đầu, đứng dậy nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của Trần Phàm, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn nói. Cảm ơn anh. Trần Phàm. Cô gái ngốc. Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Trần Phàm ra vẻ thoải mái vỗ lên mông Lý Dính, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Lý Dính ra ngoài trang điểm. Phụ! Lý Dính phun ra một hơi, nhẹ gật đầu xoay người rời đi. Căn cứ hành trình Lý Dính sắp xếp, khuya hôm nay nàng sẽ tham gia một buổi tiệc tư nhân do một vị đại sư khiêu vũ nổi tiếng của Hollywood tổ chức tại biệt thự riêng, đến lúc đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood cũng đến tham gia. Ngoài ra rất nhiều nhân vật trọng yếu trong điện ảnh cũng sẽ tham dự, thậm chí kể cả nhân viên cao tầng của hai tập đoàn Zimmer và Universal cũng sẽ tham gia. Dùng cách nói của đại sư Misa, nhân viên cao tầng của hai công ty điện ảnh tham gia là vì muốn nói chuyện với Lý Dính, mà tác dụng của Misa chính là làm kíp nổ cho chuyện gặp mặt này. Điều này theo ý nào đó mà nói cũng đã nói rõ địa vị của Misa trong giới giải trí nước Mỹ. Nàng là một vũ đại sư nổi tiếng nhất nước Mỹ. Không có ai đứng trên nàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, người cầm quyền Silva của gia tộc Gambino sau khi biết được Trần Phàm muốn tìm Vũ Đại Sư, liền tìm tới Misa. Khi màn đêm buông xuống, Lý Dĩnh đã trang điểm xong, mặc một bộ lễ phục dạ hội màu vàng thật cao quý, bên dưới mang đôi giày cao gót nhỏ. Cách ăn mặc đơn giản nhưng không thiếu phẩm vị đã đem ý nhị thành thục của nàng hoàn toàn bộc lộ thật tinh tế, cũng làm dáng người của nàng càng tăng thêm mị lực ma dược. Dù Lý Dĩnh đã lên giường với Trần Phàm, hơn nữa còn mặc đủ loại chế phục chế tạo tư tưởng, nhưng khi nhìn thấy nàng hai mắt hắn cũng tỏa sáng, đồng thời không thể không bội phục chuyên viên trang điểm. Mà khi long nữ đang ngồi dưới bãi đỗ xe nhìn thấy Lý Dĩnh ôm cánh tay Trần Phàm tiến vào bãi đỗ xe, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng liền tràn ngập vẻ hâm mộ cùng cảm xúc như ven tỉ. Hâm mộ lẫn ven tỉ không phải vì Lý Dĩnh có được tư sắc mê người cùng dáng người ma dược, mà là bởi vì Trần Phàm cam nguyện ngay thời khắc mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất lại chịu rút ra thời gian đến giúp Lý Dĩnh xử lý việc nhỏ không đáng giá nhắc tới trong mắt long nữ. Nếu đổi lại là mình, hắn cũng làm như vậy không? Theo bản năng, trong lòng long nữ hiện ra ý niệm như vậy. Ý niệm vừa hiện ra, thân thể long nữ nhìn không được run mạnh lên, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười chua xót, cũng không tiếp tục suy nghĩ miên man. Tuy rằng dây man sợ tai họa liên lụy tới mình nên không ở cạnh bên Trần Phàm, nhưng hắn cũng để lại 12 tên bảo tiêu theo bảo hộ bên người Trần Phàm. Mà trên thực tế, 12 tên bảo tiêu là do hắn dựa theo yêu cầu của giai phu mời được từ công ty bảo an tốt nhất trên thế giới, phí tổn cho một giờ làm việc là 1.000 đô la, giá cả sang quý. Rất nhanh được 12 tên bảo tiêu hộ tống, Trần Phàm mang theo Lý Dĩnh, do long nữ lái xe đi tới khu nhà giàu Long Island. Long Island nằm ở New Jackson khu Manhattan, là thánh địa nghi dưỡng nổi danh lâu đời. Bên bờ phía tây có những hộp đêm vui chơi cùng bãi biển xa hoa có thêm một hương vị khác hẳn. Bên bờ đông thì hấp dẫn đại lượng các tác gia, người mẫu cùng những kỳ tài kinh doanh mộ danh mà đến. Bởi vì Long Island cách nội thành khá xa, hoàn cảnh tuyệt đẹp phi thường, trị an rất tốt, cho nên hình thành một khu nhà giàu thật đặc sắc, hoàn toàn hình thành giới hạn thật rõ ràng với những khu nhà bình thường. Khu nhà giàu tại Long Island là một trong 8 khu nhà giàu nổi tiếng thế giới. Khu nhà cấp cao chiếm diện tích tới hơn 20 vạn thước vuông, nơi này còn có sân cưỡi ngựa cùng sân golf loại nhỏ. Khu nhà xa hoa nhất Long Island chiếm diện tích tới mấy vạn thước vuông, cỡ phạm vi 30 bãi bóng, những ngôi nhà lớn nhỏ cũng không dưới 20 tòa nhà. Loại khu nhà cấp cao này không chỉ có được sân golf, còn có thể chơi du thuyền ngoài cảng. Còn có một ít khu nhà có cả cầu tư nhân, trên cầu còn có cảnh vệ võ trang canh gác, bãi có còn có cả những loài động vật ăn cỏ thả rông mặc cho người người thưởng thức. Giá cả những khu nhà này cũng có nhiều giá, hàng năm còn tăng cao không ngừng. Vũ Đại Sư Misa nổi tiếng Hollywood cũng ở trong khu nhà tại Long Island. Bởi vì buổi tiệc đêm nay do Misa khởi xướng, bởi vậy địa điểm tụ họp được ước định mở tại nhà Misa. Khi đoàn người Trần Phàm đi tới khu nhà ở Long Island, sắc trời đã tối hoàn toàn, trên đường tùy ý có thể nhìn thấy xe hơi qua lại. Thoáng quan sát một chút, Trần Phàm phát hiện cả khu vực này hầu như bao phủ trong tầm ngắm của cảnh sát, trị an rất tốt, đừng nói là người bình thường, dù là sát thủ bình thường muốn lẻn vào khu vực này ám sát mục tiêu cũng thật khó có khả năng, ngoại trừ là loại sát thủ thực lực cường hãn. Khu nhà của Misa cũng không phải khu nhà sang quý nhất hay chiếm diện tích lớn nhất, chỉ là khu nhà cấp cao có chất lượng thường, diện tích ước chừng 3.000 thước vuông, có bãi đỗ xe, hậu hoa viên, sân golf cùng bể bơi ngoài trời. Khi đoàn người Trần Phàm đi tới khu nhà, bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng, ngoài bãi đỗ đầy kiểu xe limousine. Nơi lối vào, 4 gã bảo tiêu da đen giống như những cây thương đứng thẳng nơi đó. Nhìn thấy đoàn xe của Trần Phàm đi tới, cùng đi tới chỗ chiếc rôn, roi của Trần Phàm. Khi hắn nhìn thấy là rôn, roi của khách sạn nổi tiếng, ngữ khí cũng có vẻ cực kỳ khách khí. Tiên sinh tôn quý, thỉnh trình thiệp mời của ngài. Bởi vì khi chúng tôi nhận được lời mời còn đang ở tận Trung Quốc xa xôi, cho nên không có thư mời. Trần Phàm mỉm cười, sắc mặt có vẻ vô cùng thoải mái. Anh có thể thông báo cho Mi gia nữ sĩ một chút, nói Lý Dính tiểu thư nhận lời mời tham gia dự tiệc, nói vậy nàng sẽ cho anh chỉ thị. Được, xin chờ một chút. Bảo Tiêu không chút nghi ngờ tư cách của Trần Phàm, vì thế thật khách khí gật đầu thông qua vô tuyến điện hồi báo vào trong. Ước chừng nửa phút sau, một thiếu phụ dáng người hơi có vẻ tròn trịa, thần tình bình dị gần gũi, tươi cười mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen đi cùng Bảo Tiêu bước nhanh ra cổng. Nhìn thấy Mi gia tự mình đi ra nghênh đón, Trần Phàm cùng Lý Dính liền chủ động xuống xe. Bởi vì trước khi đến Trung Quốc trợ giúp Lý Dính đã được gia tộc Gambino chỉ thị, vì thế Mi gia theo bản năng cho rằng Lý Dính có quan hệ thâm sâu với gia tộc Gambino. Mà hôm nay nguyên bản cần phải đến công ty Universal tham dự một buổi họp, nhưng một vị nhân viên cao tầng của công ty gọi điện báo cho nàng biết tạm thời đang có việc nên sẽ không tổ chức buổi họp. Bất quá lại nhờ nàng chuyển cáo cho Lý Dính, ngày mai đến tập đoàn Metro Gold tìm hắn ký hợp đồng. Sau khi biết được tin này, Mi gia càng thêm khẳng định mối quan hệ giữa Lý Dính và gia tộc Gambino không hề đơn giản. Vì thế khi biết Lý Dính đến đây, nàng đã trực tiếp bước ra nghênh đón. Giờ khắc này, Mi gia khóe miệng tươi cười sáng lạn. Nga, lạy chúa! Lý thân ái, càng ngày trông cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Cảm ơn lời khen ngợi của chị, Mi gia tỉ tỉ. Lý Dính mỉm cười, sau đó cùng Mi gia hôn má xã giao. Chào hỏi xã giao xong, Mi gia mới đem ánh mắt lăng ném về phía Trần Phàm. Tối hôm nay, Trần Phàm không có mặc trang phục dạ hội, mà hắn trưng kiện quần đen áo sơ mi trắng rất bình thường. Tuy rằng Mi gia liếc mắt một cái, đã nhìn ra quần áo trên người Trần Phàm không phải là xuất thân từ nhãn hiệu may nổi tiếng, hơn nữa chất liệu cũng bình dân. Bất quá khí chất đang toát ra trên người Trần Phàm đã làm cho nàng kinh ngạc, nhìn không được phải nhìn Lý Dính dò hỏi. Lý thân ái, vị này chính là... Cô khỏe chứ, tiểu thư Mi gia xinh đẹp, tôi là bằng hữu của Lý tiểu thư. Trần Phàm không chờ Lý Dính mở miệng, đã chủ động lên tiếng giới thiệu. Ngạ! Mi gia mỉm cười thâm ý, tròng vẹo nói. Xem ra Lý thân ái sợ tối hôm nay sẽ uống nhiều rượu, cho nên đã dẫn theo một vị nam bằng hữu tới đây. Dứt lời, Mi gia còn nhắc nhở thêm. Lý thân ái, buổi tối hôm nay trông cô thực đẹp. Tôi nghĩ rằng sẽ có không ít đàn ông bị phong thái của cô hút hồn đâu. Vừa nghe thấy Mi gia nói như thế, Lý Dính hơi có vẻ khẩn trương. Mặc dù nàng đã từng tham gia qua không ít bữa tiệc của giới thượng lưu, nhưng bữa tiệc của giới thượng lưu ở nước Mỹ như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên. Dường như đã nhận ra tâm tình khẩn trương của Lý Dính, Trần Phàm mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay Lý Dính, ý bảo nàng rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Cảm nhận được lực lượng và hơi ấm trên tay Trần Phàm truyền đến, tia khẩn trương trong lòng Lý Dính dần dần yên lặng thối lui. Nhìn thấy một màn này, Mi gia chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì không khỏi tò mò. Mối quan hệ giữa Lý và người đàn ông này không hề đơn giản. Người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Chứng kiến tia nghi hoặc toát ra từ trong mắt Mi gia, nhưng Trần Phàm lại không có đưa ra lời giải thích nào. Ở hắn xem ra, tối hôm nay hắn đến tham dự bữa tiệc này chỉ vì đảm đương vai diễn phụ cho Lý Dính mà thôi. Đương nhiên, đảm đương vai diễn phụ, đồng thời Trần Phàm còn muốn biết có phải gia tộc Zofasi ngoài mặt thì lấy lòng, nhưng sau lưng thì âm thầm dở trò hay không. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn đem mình phơi bày ra ngoài ánh sáng. Để mạng lưới tình báo của Giúp và mạng lưới tình báo của Long Nha dần dần từng bước thăm dò tin tức. Trần Phàm muốn biết xem có còn thế lực ngầm nào chưa trồi lên mặt nước hay không. Chờ đến khi các thế lực ngầm trồi lên mặt nước, thì đó mới chính là lúc Trần Phàm thực hiện kế hoạch của mình. Ở thời khắc này, nước Mỹ mới chính thức sôi trào. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Có người nào đó, luôn tự cho rằng mình tốt bụng. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Mi Gia cũng không hỏi nhiều, mang theo Trần Phàm cùng Lý Dính đi vào đại viện biệt thự. Long nữ cũng như những bảo tiêu khác, được bảo tiêu của Mi Gia chỉ huy cho xe chạy vào rừng trong bãi, sau đó cũng giống như những bảo tiêu của các khách nhân ở trong xe chờ đợi buổi tiệc chấm dứt. Ngay cửa biệt thự, vài người tham gia buổi tiệc đang uống rượu trò chuyện, nhìn thấy Mi Gia tự mình nắm tay Lý Dính xuất hiện, không khỏi ngây ra. Có một nữ lang vừa nổi danh trong Hollywood nhìn không được hỏi: người đàn bà kia là ai? Vì sao Mi Gia phải tôn trọng nàng như thế? Không biết. Nàng vừa hỏi, những người bên cạnh đều lắc đầu. Các quý ông quý bà, xin giới thiệu với các vị, vị này đến từ Trung Quốc. Mi Gia cười giới thiệu với mọi người, nhưng không giới thiệu Trần Phàm. Mặc dù nàng tò mò thân phận của Trần Phàm, nhưng nàng không cho rằng thân phận của Trần Phàm càng cao quý hơn Lý Dính. Có lẽ bởi mấy người kia không đủ tư cách cần giới thiệu, chỉ giới thiệu sơ qua thì Mi Gia liền kéo tay Lý Dính đi vào trong biệt thự, Trần Phàm đi sát phía sau. Cũng giống như những buổi tụ họp của xã hội thượng lưu, những người tham gia tụ họp mặc kệ thân phận cao thấp, ăn mặc đều cực kỳ chú ý, nam âu phục, nữ đều mặc lễ phục dạ hội. Đại sảnh được bố trí như một hội trường tụ họp, ở giữa đại sảnh dựng một sàn nhảy lâm thời, nơi góc phòng có một dàn nhạc, ở một góc phòng khác còn bày nhiều bàn ăn dài, bên trên có đủ loại thức ăn lót dạ, người phục vụ mặc đồng phục thống nhất, luôn mỉm cười qua lại trong đại sảnh rót rượu cho khách nhân. Đúng rồi, Lý thân ái, người phụ trách công ty điện ảnh Universal của tập đoàn Metro, Gold nhờ tôi chuyển cáo cho cô, đêm nay hắn có chuyện quan trọng, không thể tới tham gia tụ họp, hắn nói ngày mai cô trực tiếp đến công ty tìm hắn ký kết hợp đồng. Lúc vào cửa, Mi Gia vừa mỉm cười báo lại lời của bên công ty điện ảnh vừa quan sát phản ứng của Lý Dính. Nghe được lời nói của Mi Gia, Lý Dính không khỏi ngẩn ra. Lần này nàng tới nước Mỹ, chủ yếu nhất là vì muốn bàn chuyện hợp tác với hai công ty điện ảnh Universal và Zimmer. Hiện giờ còn chưa bàn chuyện, công ty Universal đã trực tiếp tính chuyện ký hợp đồng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Dính, Mi Gia cũng có chút nghi hoặc. Nguyên bản nàng cho rằng Lý Dính lẽ ra đã đoán trước mới đúng. Sau thoáng kinh ngạc, Lý Dính nghĩ lại, hẳn là do Trần Phàm âm thầm giúp nàng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm động. Mà Mi Gia không biết điểm này, nàng thấy Lý Dính không nói lời nào, lại nói: tuy rằng bên công ty Universal không đến, nhưng ngài Mark Sandersile của Zimmer sẽ đến, nhưng ông ấy cùng một ít khách nhân trọng yếu khác sẽ đến muộn một chút. Cảm ơn cô, Mi Gia, cảm ơn cô cung cấp cơ hội cho chúng tôi gặp mặt. Lý Dính mỉm cười tạ ơn, nàng rất rõ ràng, chẳng những nàng có thể thông qua buổi tiệc hôm nay bàn chuyện hợp tác với cao tầng Zimmer, còn có thể tiếp xúc đủ loại nhân sĩ giới giải trí nước Mỹ, đối với việc phát triển của công ty giải trí Lam Cảnh có vô số tác dụng. Đừng khách khí, đây là chuyện mà một người bạn phải làm. Mi Gia mỉm cười, sau đó nói: được rồi Lý, để nụ cười của cô sáng lạn thêm một chút, tôi đưa cô đi làm quen một ít khách nhân đêm nay. Vừa nói xong, Mi Gia tự mình bưng lên một ly rượu đỏ đưa cho Lý Dính. Lý Dính cầm ly rượu, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phàm, lại thấy không biết từ lúc nào Trần Phàm đã đi tới bên cạnh một người phục vụ cầm một ly rượu, vừa uống rượu vừa lộ ra nụ cười cổ vũ với nàng. Đưa ly rượu cho Lý Dính. Mi Gia cũng tự mình lấy một ly, còn định nói gì với Lý Dính, lại phát hiện Lý Dính đang mắt đi mày lại với Trần Phàm, không khỏi lại sửng sốt, đồng thời càng tăng thêm lòng hiếu kỳ đối với Trần Phàm. Được, vậy phiền toái chị Mi Gia. Ngay khi Mi Gia đang tò mò, Lý Dính lại nhận được dáng tươi cười cổ vũ của Trần Phàm, lấy lại tinh thần, nhìn Mi Gia mỉm cười. Mi Gia ngăn chặn lòng hiếu kỳ, mang theo Lý Dính đi về hướng đám người. Các quý ông, các quý bà, tôi xin long trọng giới thiệu một vị khách nhân trọng yếu với mọi người. Rất nhanh, trong tiếng đàn dương cầm tao nhã quanh quẩn, Mi Gia lớn tiếng nói: chính là vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh tôi. Nàng đến từ đông phương xa xôi, các vị có thể gọi nàng là Mơ Sơ Lý. Nga, cô thật tốt, Mi Gia. Nghe được lời giới thiệu của Misa, hai mắt nam giới tại hiện trường đều tỏa sáng, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người Lý Dĩnh. Hiển nhiên mỹ nữ vô luận đi tới đâu đều là tiêu điểm, huống chi là một mỹ nữ thân phận không tầm thường. Ngay khi nam giới còn đang cảm thấy kinh diễm vì sự xuất hiện của Lý Dĩnh, các nữ nhân tại hiện trường cũng đưa mắt nhìn về phía Lý Dĩnh. Các nàng vừa so sánh tư sắc, dáng người, khí chất, cách ăn mặc với Lý Dĩnh, vừa âm thầm suy đoán thân phận của nàng. Dù sao các nàng đều hiểu rõ địa vị của Misa tại Hollywood, có thể được Misa giới thiệu long trọng như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường, càng không phải là chó hay mèo ngoài đường. Bởi vì có sự giới thiệu của Misa, thân phận của Lý Dĩnh trong lúc vô hình được nâng lên rất nhiều, trong lúc nhất thời đã trở thành tiêu điểm của đám người. Misa lại rất hài lòng với hiệu quả này, bắt đầu lần lượt giới thiệu từng khách nhân cho Lý Dĩnh. Gặp được người có thân phận cao quý, Misa sẽ chú trọng giới thiệu, người có thân phận bình thường thì chỉ giới thiệu theo quy tắc, sau đó chạm cốc một chút, một ít khách nhân miễn cưỡng có tư cách tham gia tụ họp, Misa chỉ giới thiệu tên. Nhìn mặt người mà gấp thức ăn. Đây là hình dung tốt nhất về Misa. So sánh với Lý Dĩnh mà nói, Trần Phàm ngoại trừ lúc ban đầu tiến vào đại sảnh khiến cho một ít người chú ý, lúc sau liền không được mọi người để mắt đến. Hắn bưng một ly rượu, đứng ở góc đại sảnh, vừa uống vừa nhìn Misa giới thiệu khách nhân cho Lý Dĩnh nhận thức. Mai, anh biết thân phận người đàn bà kia không? Cùng lúc đó, giữa đại sảnh một người phụ nữ ăn mặc khêu gợi nhìn không được hỏi người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông tên Mai cao tới một thước 80 mấy, làn da hơi có màu lúa mạch, nhất là đôi mắt sáng ngời hữu thần, lúc nào trên khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười mê người, hàm răng trắng đến chói mắt. Hắn mặc một chiếc áo bành tô màu trắng do một vị chuyên gia thiết kế y phục nổi tiếng châu Âu làm ra, bộ lễ phục dạ hội màu trắng cao quý làm cho thân hình của hắn có vẻ thật cao ráo, cả người cũng anh tuấn cùng cao quý hơn nhiều. Mà trên thực tế, lấy thân phận của hắn, cho dù mặc một quần áo hàng vỉa hè cũng sẽ tạo nên thủy triều trong giới giải trí. Bởi vì hắn chính là một trong những nam minh tinh nổi tiếng nhất Hollywood hiện tại, danh khí ngang hàng với Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage. Mà nữ lang nói chuyện với hắn cũng là một nữ minh tinh người người biết tên, Jessica. Có thể nói hai người được xem là người có danh khí lớn nhất trong những ngôi sao xuất hiện đêm nay. Đồng dạng tính đến trước mắt, thân phận của bọn họ là cao quý nhất trong toàn bộ khách nhân của đêm nay. Sở dĩ nói là tính tới trước mắt, đó là vì cao tầng của công ty điện ảnh Zimmer cùng những ông trùm Hollywood còn chưa xuất hiện. Đối với người xem bình thường mà nói, bọn họ chỉ ra thích thần tượng ngôi sao, những minh tinh được tôn sùng như thần linh. Nhưng đối với những ông trùm mà nói, gọi là ngôi sao thì cũng chỉ là cây dụng tiền của họ, là đồ chơi trong tay họ. Bọn họ có thể đẩy hồng một minh tinh, cũng có thể ở trong thời gian ngắn làm cho một minh tinh phải mai danh ẩn tích, thậm chí là đưa tiến đi gặp Diêm Vương ra. Đây cũng là lý do vì sao người cổ đại thường hay nói, nghệ sĩ vĩnh viễn không khả năng bước lên những đài cao thanh nhã. Mặc dù có chút hà khắc cùng thành kiến, nhưng cũng là một sự thực phũ phàng. Nga, Jessica, cô đang hỏi cô gái Đông Phương xinh đẹp bên cạnh Misa đó sao? Lúc mới ban đầu Mai còn thân thiết với Jessica, nhưng từ sau khi Lý Dĩnh tiến vào đại sảnh, ánh mắt liền bị Lý Dĩnh hấp dẫn, lúc này có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt, ậm ừ trả lời. Mai, xem ra anh đã sản sinh hứng thú đối với người đàn bà kia rồi sao? Nhìn thấy thái độ Mai chuyển biến, Jessica không khỏi cười trào phúng, với danh tiếng của nàng tuy không đáng dùng tai tiếng tình dục với Mai để nâng cao thân phận, thậm chí đối với nàng mà nói, lên giường với những ông trùm Hollywood còn tăng thêm danh khí nhanh hơn lên giường với Mai. Sở dĩ nàng có chút thẹn quá hóa giận, là bởi vì bị một cô gái khác đè ép hào quang, khơi dậy tâm lý ganh đua so sánh. Mai vốn nổi tiếng là hoa hoa công tử, từng lên giường nhiều lần cùng Jessica, nhiều ít có chút ngán ngẩm, lúc này nghe Jessica nói như thế, cũng không tránh né. Jessica, cô thật hiểu biết tôi, cô cũng biết tôi là người thích có mới nới cũ, huống chi nàng còn là một cô gái Đông Phương. hỗn đàn. Nghe được lời nói của Mai, Jessica thấp giọng mắng một câu, sau đó bưng ly rượu rời đi. Mà Mai lại kiệt lực điều chỉnh nụ cười tê, tê, e, nơ, mặt tận lực làm cho nụ cười của mình càng thêm mê người. Nhìn thấy mình vừa điều chỉnh nụ cười có không ít các cô gái đều đưa mắt nhìn qua, Mai biết đã đạt được hiệu quả mong muốn, nhẹ nhàng nâng ly như chào hỏi, sau đó chủ động đi về hướng Mi ra cùng Lý Dĩnh. Nga, Mi ra, vì sao không giới thiệu Lý tiểu thư xinh đẹp với tôi vậy? Rất nhanh, Mai đi tới bên cạnh Mi ra cùng Lý Dĩnh, trên mặt mỉm cười mê người trêu vẹo nói. Ồ không, Mai, tôi chỉ vì lo lắng người bạn gái bên cạnh anh sẽ ghen cho nên không giới thiệu Lý cho anh thôi. Mai cũng là nhân tinh cười nói một câu, sau đó kéo tay Lý Dĩnh giới thiệu. Lý, vị này chính là Mai, anh tin tưởng cô hẳn là nhận thức hắn. Hắn bây giờ nổi danh con cưng của Hollywood. Lý tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh cô tham gia tụ họp đêm nay. Không đợi Mi ra nói xong, Mai mỉm cười cắt đứt lời Mi ra, đồng thời mặc kệ Lý Dĩnh có nguyện ý hay không, trực tiếp nắm lấy bàn tay trái trắng nõn của Lý Dĩnh, chuẩn bị làm một lễ hôn môi. Anh làm gì? Hành động tự cho là đúng của Mai làm Lý Dĩnh cả kinh, sau đó khi Mai sắp hôn tay nàng, Lý Dĩnh giãy mạnh, nhíu mày chất vấn. Có lẽ do quá mức kích động, thanh âm Lý Dĩnh không nhỏ, khiến toàn bộ người chung quanh đều chú ý. Nhìn thấy người chung quanh đều đưa mắt nhìn về nơi này, nhất là nhìn dáng tươi cười trào phúng trên mặt Jessica, Mai cảm thấy có chút mất mặt, trong lòng nhiều ít có chút căm tức, nhưng trước mặt công chúng cũng không dám phát hỏa, mà chỉ dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Lý xinh đẹp, tôi vốn nghĩ người Nhật vốn thật cởi mở, xem ra tôi đã sai lầm rồi. Tôi không phải người Nhật. Không đợi Mai nói xong, Lý Dĩnh liền lạnh lùng cắt đứt. Tôi là người Hoa. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Lòng kiên nhẫn của ta không tốt lắm, đừng chọc ta nổi giận. Người Hoa. Nghe được lời nói của Lý Dĩnh, không riêng gì Mai. Dù là một ít khách nhân đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn, trước đó khi Mi ra giới thiệu, chỉ nói Lý Dĩnh đến từ phương Đông, bọn họ theo bản năng đều cho rằng nàng là người Nhật hoặc người Hàn Quốc. Bọn họ cũng đều biết, khu vực giải trí của Nhật Hàn đều đứng trước Trung Quốc. Phải, Lý đến từ Trung Quốc thần bí cổ xưa đó. Mi ra nhìn thấy không khí không đúng, mỉm cười giàn xếp. Lý Dĩnh bị người nắm tay trước mặt Trần Phàm, thiếu chút nữa còn bị hôn, trong lòng tức giận tới cực điểm, nhưng ngại ngần trường hợp đặc thù, không phát tác. Lúc này mặc dù có Mi ra giàn xếp nhưng cũng không có sắc mặt hòa hoãn với Mai, mà là chán ghét nhìn hắn. Nhận thấy được ánh mắt chán ghét của Lý Dĩnh, Mai cũng biết đêm nay khả năng lừa Lý Dĩnh lên giường không lớn. Vì thế không tiếp tục giả vờ diễn trò, thái độ đột nhiên biến đổi, cố ý dùng một loại ngữ khí làm quái mà trào phúng nói. Chậm chậm, thật là kỳ quái, người Hoa từ khi nào bắt đầu tiến vào Hollywood vậy? Ông có ý tứ gì? Nghe được lời nói của Mai, Lý Dĩnh tức giận nói. Chẳng lẽ người Hoa không thể tiến vào Hollywood sao? Đương nhiên không phải. Mai cũng biết không ít nghệ sĩ người Hoa đều từng đóng phim tại Hollywood, trong đó có Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt có danh khí cũng không nhỏ, hắn không phủ nhận điểm này mà lại chơi trò chơi chứ. Nghệ sĩ người Hoa có thể có tư cách xuất hiện ở nơi này trên cơ bản tôi đều đã gặp qua, thật đáng tiếc cô không phải một trong số đó, thoạt nhìn thật lạ mặt. Nếu như tôi không đoán sai, cô hẳn là người phụ trách của một công ty điện ảnh nào đó tại Đại Lục đi. Lời của tôi là muốn nói, lĩnh vực điện ảnh của người Hoa rất xa phía sau, công ty điện ảnh bên đó chạy tới Hollywood ngoại trừ để dọa người, không có kết quả thứ hai nào. Ông! Nghe được lời của Mai, vẻ mặt Lý Dĩnh phẫn nộ, nhưng nàng cũng biết lời Mai nói cũng là sự thật, nhất thời lại không biết nên làm sao phản bác. Mai, làm một gã thân sĩ, tôi nghĩ anh nên tỏ thái độ thân sĩ một chút. Mi ra nhìn thấy Lý Dĩnh thật sự nổi giận, sợ hãi tình thế mở rộng, lại ra mặt giàn xếp. Theo lập trường của nàng mà nói, Nàng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Lý Dính cùng Mai phát sinh xung đột. Dù sao, Mai là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện tại của Hollywood, mà Lý Dính lại được gia tộc Gambino bảo vệ. Tôi đã rất thân sĩ, nhưng Lý Tiểu Thư tựa hồ cảm giác tay của mình còn trân quý hơn cả nữ hoàng, nếu không sẽ không vì một chuyện hôn tay của tôi mà tức giận. Mai vốn định dựa vào danh tiếng của mình cùng vốn liếng đem Lý Dính lừa tới tay, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, không dụ được Lý Dính tới tay thì thôi, còn chọc một thân xui xẻo, làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, lúc này nói chuyện lại cực kỳ cay nghiệt. Trước kia tôi có nghe nói qua người Hoa không lễ phép, hôm nay cuối cùng được kiến thức. Chi? Nghe lời nói cay nghiệt của Mai, Lý Dính tức giận đến cả người không ngừng run rẩy. Mà Mi Gia lại nháy mắt với Mai, ý bảo Mai nhiều ít phải cấp chút mặt mũi cho nàng. Được rồi, xem thể diện của Mi Gia, tôi lười tính toán với cô. Làm như đã hiểu ý tứ trong mắt Mi Gia. Mai cười cười, sau đó làm ra biểu tình cổ quái. Các vị nguyện ý đến công ty điện ảnh tại Trung Quốc để đóng phim không? Một ít người có quan hệ không tệ với Mai cùng người muốn làm quen với hắn đều không hẹn đều đưa ra câu trả lời thuyết phục. Nghe câu trả lời chói tai, nhìn biểu tình hài hước của những người đó, sắc mặt Lý Dính không khỏi biến đổi, một cỗ cảm giác thất vọng không thể áp chế tràn ra. Nàng biết trải qua chuyện ầm ĩ này, kế hoạch kết giao nghệ sĩ Hollywood của đêm nay hoàn toàn bị hẫng. Mi Gia tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lộ ra biểu tình tiếc hận. Trong mất mát, Lý Dính có chút hối hận mình cứ khăng khăng đòi đến Mỹ, đồng thời nàng nhận thấy được có người đang đi tới gần nàng, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Trong mất mát, nàng nhìn thấy Trần Phàm hơi vươn tay cầm tay nàng, thần tình mỉm cười nói. Nếu cảm thấy được không thích nơi này, chúng ta đi thôi. Trần Phàm vốn muốn đợi xem cao tầng của công ty Zimmer muốn làm gì, có phải ý đồ đúng như suy đoán của mình. Hiện giờ nhìn thấy Lý Dính bị khinh bỉ, nhất thời mất đi hứng thú. Ăn. Lý Dính vốn cũng có chút hối hận, lúc này nghe Trần Phàm vừa nói như thế, lập tức gật đầu, chuẩn bị theo Trần Phàm rời đi. Lý, ngài Mark Sandesai còn chưa tới, cô không có ý định nói chuyện với ông ấy sao? Mi Gia thấy Lý Dính vì một câu nói đầu tiên của Trần Phàm liền muốn đi, trong lòng càng thêm tò mò thân phận của Trần Phàm. Liền mở miệng giữ lại, theo nàng xem dù sao Lý Dính cũng có gia tộc Gambino bảo hộ, nếu để cho Lý Dính bị ủy khuất rời đi như vậy, gia tộc Gambino trách cứ nàng sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm. Mi Gia, người như thế cô giữ lại làm gì? Hắc, loại đàn bà không biết lễ phép như cô ta, gặp mặt ngài Mark Sandesai Ly chỉ là khinh nhờn thân phận của ngài, sẽ bị ngài oanh ra ngoài mà thôi. Mai cũng không đi xa, nghe được lời nói của Mi Gia, nhìn không được tiếp tục châm chọc đả kích. Còn nữa Mi Gia, tôi đề nghị lần sau khi cô tổ chức loại yến hội này cho người bên dưới chú ý một chút, đừng có loại người gì cũng cho vào. Người như hắn tiến vào quả thực đang vũ nhục chúng tôi. Nói xong, Mai chỉ vào Trần Phàm. Cùng lúc đó những người ủng hộ Mai liền phụ họa. Phải à, Mi Gia, Mai nói rất đúng. Trên thực tế loại tụ họp cấp bậc thế này quả thật không phải là người gì đều có thể vào. Đối với Mi Gia mà nói, nàng vì nể mặt Lý Dính mới cho Trần Phàm vào, lúc này nghe được Mai nói như thế, trong lúc nhất thời Mi Gia không biết nên làm sao ứng đối. Ông có ý tứ gì? Mi Gia á khẩu không trả lời được. Lý Dính lại nổi giận. Nàng có thể khoan dung việc Mai châm chọc nàng, cũng có thể nhẫn nhịn chuyện Mai công kích điện ảnh đại lục, nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chuyện Mai vũ nhục Trần Phàm. Theo nàng xem, ngay cả tư cách sách giày cho Trần Phàm hắn cũng không có. Có ý tứ gì? Mai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tôi nói hắn, Nga, không, là nam nhân của cô, hoặc là tình nhân, hay là đồ chơi. Mặc kệ hắn là cái gì của cô, tóm lại một tên dế nhui như hắn, căn bản không có tư cách tham gia buổi tụ họp như vậy. Hôm nay có phải mày chưa tiêm vaccine phòng bệnh chó dại hay không? Như thế nào cứ giống như một con chó điên cắn mãi không thôi vậy? Trần Phàm vốn không muốn dây dưa với loại người như Mai, dự định mang theo Lý Dính rời đi, lúc này thấy Mai cứ cắn chặt không buông còn muốn đạp lên mặt mũi, lập tức nhíu mày. Sở dĩ Mai không động thủ với Lý Dính chính vì trở ngại có nhiều người, hơn nữa Lý Dính là phụ nữ, cho nên cứ mãi châm chọc. Lúc này thấy Trần Phàm xuất đầu cho Lý Dính, nỗi tức giận trong lòng hắn liền bạo phát, hắn bước nhanh lên trước một bước, cười lạnh nói. Tên khỉ da vàng, mày nói cái gì? Lúc này Mi ra lại không ra mặt giàn xíp. Thứ nhất nàng nhìn ra được Mai đã thật sự nổi giận, hơn nữa dù cho nàng thật tò mò với thân phận Trần Phàm, nhưng vẫn cho rằng thân phận Trần Phàm không khả năng cao quý hơn Lý Dính. Nhiều nhất chỉ được xem như bạn trai của nàng, Trần Phàm lấy thân phận bạn trai Lý Dính xuất đầu giáo huấn Mai, nhiều ít có điểm tự đánh mặt sưng mập mạp. Mai thân ái, hắn nói anh là một con chó điên. Lúc này Jessica lại dùng cơ hội châm ngòi thổi gió. Quả nhiên câu châm ngòi thổi gió của Jessica hoàn toàn chọc giận Mai, hắn trợn trừng mắt nhìn Trần Phàm nói. Tên khỉ da vàng kia, lập tức xin lỗi. Nếu không hôm nay mày xong rồi. Trần Phàm, chúng ta đi, đừng chấp nhặt với loại người như thế. Lý Dính thấy Mai muốn động thủ, liền chủ động nắm cánh tay Trần Phàm chuẩn bị rời đi. Trần Phàm dùng một loại ánh mắt thương hại liếc nhìn Mai, cảm giác như Mai ở trong mắt hắn chỉ là một con khỉ nhảy nhót, tùy ý cho Lý Dính kéo hắn bỏ đi. Còn muốn chạy. Mai thấy hai người muốn đi càng thêm tức giận, theo bản năng tiến lên trước một bước, đưa tay chụp vào cổ Trần Phàm, tính toán dùng một tay túm Trần Phàm trở về. Tên khỉ da vàng, mày đứng lại đó cho tao. Sự kiên nhẫn của tao cũng không tốt. Nhận thấy được sau lưng truyền tới tiếng rít gió, chân mày Trần Phàm nhíu lại, cũng không quay đầu, trực tiếp vươn tay chuẩn xác bắt được tay phải Mai vừa chém ra, thản nhiên nói một câu. Con mẹ mày. Buông. Bị Trần Phàm mạnh mẽ bắt lấy tay phải, Mai chợt cả kinh theo sau giận dữ, lập tức muốn giãy giụa, kết quả lại phát hiện tay của Trần Phàm giống như cây kìm, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều chẳng thấm vào đâu. Trong cơn tức giận Mai hét lớn một tiếng, vung tay trái đánh thẳng vào đầu Trần Phàm. Nhận thấy được sau đầu có quyền phong đánh úp lại, chân mày Trần Phàm khẽ cau, đột nhiên xoay người, chân trái chống dưới đất, chân phải đá nhanh ra. Hụt, hô, Trần Phàm ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay tựa như băng lôi, một cước đá ra, chân chưa tới, chân gió tới trước. Phanh, ngay sau đó, cú đá đổ xíp vào sách giáo khoa của Trần Phàm mạnh mẽ đá vào bụng Mai, lực đạo khủng bố đánh bay thân hình khôi ngô của hắn ra ngoài. À, đau đớn kịch liệt làm sắc mặt Mai trắng bệch. Chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng, thân hình giống như viên đạn pháo vừa bắn ra, bay ngược ra sau. Loảng xoảng loảng xoảng. Theo sau thân hình Mai hung hăng đánh vào dãy bàn đặt thức ăn cách đó không xa, lập tức đụng ngã dãy bàn thức ăn rơi vãi đầy đất. Một màn thình lình xảy ra làm tất cả mọi người kể cả Mi ra đều ngây ngẩn. Không ai nghĩ đến Trần Phàm dám động thủ ngay trong trường hợp này. Càng không có người nghĩ đến vũ lực của Trần Phàm lại biến thái đến như thế, vừa đá một cước thế nhưng lại đá Mai văng xa như đá một quả bóng. Chỉ có Lý Dính biết Trần Phàm chỉ hơi phát lực mà thôi, theo nàng xem, nếu Trần Phàm vận dụng toàn bộ lực lượng, một cước đá xuống Mai không chết cũng phải tàn phế. Nhưng, cho dù Trần Phàm chỉ thoáng phát lực, cũng không phải một người như Mai có thể thừa nhận. Dưới ánh đèn, Mai như một con tôm khô cuộn tròn thân hình, không ngừng run rẩy tựa hồ đang thống khổ tới cực điểm. Trong biểu tình khiếp sợ của toàn trường, Trần Phàm dùng một cước đá bay Mai cũng không hề liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời kéo tay Lý Dính rời đi. Bắt! Bắt lấy hắn! Xa xa, Mai ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn thấy Trần Phàm muốn đi thống khổ kêu thảm. Nghe được tiếng kêu rên của Mai, chân mày Mi ra nhắn lại có chút do dự. Nàng là chủ nhân của nơi này, nếu để cho Trần Phàm đánh xong Mai lại dễ dàng rời đi, sau này Mai truy cứu, nàng thật khó giải thích. Nhưng Lý Dính là người của gia tộc Gambino, nàng lại không dám dễ dàng trêu chọc. Con mẹ nó, tên khỉ da vàng, mày đứng lại đó cho tao. Ngay trong lúc Mi ra còn khó xử, vài tên nam nghệ sĩ cùng công ty với Mai chạy ra chuẩn bị giúp hắn xuất đầu. Tao không có nhiều lòng kiên nhẫn, đừng chọc tao phát hỏa. Trần Phàm nghe vậy dừng chân, quay đầu lại híp mắt chậm rãi mở miệng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Tiên hồng phi phong, lãnh diễm nữ lang. Tao không có nhiều lòng kiên nhẫn, đừng chọc tao phát hỏa. Khi thanh âm của Trần Phàm nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh, thì bầu không khí ở nơi đây liền nhanh chóng rơi vào sự an tĩnh giống như chết lặng. Dưới ánh đèn, ngay cả Misa ở bên trong, tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn cái khuôn mặt bình tĩnh kia. Nhưng ẩn sau khuôn mặt kia, lại đang cất giấu sự cuồng ngạo không gì sánh nổi. Người thanh niên mặc trang phục kiểu dáng tôn trung sơn kia, đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng giống như một vị thần linh, mà nhìn về phía đám bạn A-dua của Mai. Tựa hồ như đang nói, chỉ cần tao phất tay, là chúng mày sẽ đi tìm rượu sa tan đàm luận chuyện nhân sinh đó. Cuồng. Cuồng tới cực điểm. Đây chính là đánh giá chân thật nhất về cảm xúc ở trong lòng của tất cả mọi người lúc này. Thấy Trần Phàm dáng vẻ bề ngoài thật bình thường, nhưng trong nội tâm lại ngông cuồng như không có biên giới. Không riêng gì đám bạn voi đú chó đú của Mai, mà tựu ngay cả Mi ra, người chủ bữa tiệc này đều có chút xem không hợp mắt. Nàng thực sự muốn biết, rốt cuộc Trần Phàm dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng như thế? Chỉ đơn giản là dựa vào mối quan hệ giữa Lý Dính và gia tộc Gambino hay sao? Ở trong suy nghĩ của Misa, một gã trai bao chỉ biết dựa dẫm vào đàn bà, thì chung quy kết cục sẽ chết rất khó coi. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng Misa lo lắng đến gia tộc Gambino đứng ở sau lưng của Lý Dính. Vì thế không có ý tứ bước ra suốt đầu giúp cho Mai. Còn đám bạn của Mai, sau khi cảm thụ được cái phần cuồng vọng toát ra từ trên người Trần Phàm, theo bản năng nhớ lại cảnh tượng, vừa rồi Trần Phàm chỉ dùng một cước đạp bay Mai, trong lòng bất chi giác trào dâng lên một nỗi sợ hãi vô danh, nhất thời đều không dám hé răng nửa lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên phi thường rủi dị. Theo sau, ngay khi Trần Phàm muốn mang theo Lý Dính bỏ đi, thì Mai từ trên mặt đất giãy giụa ngồi dậy, diễn cảm thống khổ mà dữ tợn nói. Thằng khỉ da vàng, tao cam đoan tối hôm nay mày sẽ chết vô cùng thê thảm. Vừa nói xong, Mai không chờ Trần Phàm kịp đáp lời, liền trực tiếp móc di động ra, bấm một dãy số điện thoại. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Misa ở bên trong đông đảo nhóm nhân sĩ Hollywood đều biết rằng Mai đang liên lạc với hộ vệ của mình. Bởi vì danh khí thịnh vượng và âm thầm giao tiếp cùng không ít bà chủ trong giới xã hội thượng lưu, cho nên Mai cũng thường xuyên gặp phiền toái. Vì thế, mỗi khi hắn đi ra ngoài đều mang theo 4-5 gã bảo tiêu hộ vệ. Hơn nữa, đám bảo tiêu này đều là do hắn dùng giá trên trời để mời về, thực lực không hề tầm thường chút nào. Các anh lập tức xuống xe, vào trong đại sảnh giúp tôi giáo huấn cái thằng khỉ người da vàng này. Rất nhanh đã chuyển liên lạc, Mai cơ hồ là giống ra những lời này. Mẹ kiếp, một thằng khỉ người da vàng mà cũng dám chạy đến New York diễu võ dương oai, không phải là nó muốn tìm chết hay sao? Đúng vậy. Mai đã nổi giận rồi, cầu nguyện Thượng Đế phù hộ cho cái thằng khỉ người da vàng kia, sẽ không phải chết thảm thống. Nghe Mai truyền lệnh cho đám bảo tiêu, mấy gã bạn xấu của Mai nhìn không được, khẽ nở nụ cười lạnh. Trong ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm cũng đã tràn ngập hương vị hài hước, cảm tình như bọn hắn đã muốn nhìn thấy cảnh tượng Trần Phàm đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Không riêng gì đám bạn của Mai, bởi vì Trần Phàm biểu hiện quá mức ngông cuồng, mà đám nhân sĩ Hollywood đối với Trần Phàm khó chịu cũng lộ ra biểu tình vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họ, đồng dạng cũng dùng ánh mắt hài hước thương cảm nhìn Trần Phàm. Thậm chí, tự ngay cả Misa cũng không có ngoại lệ. Tuy rằng nàng không muốn thấy Mai và Lý Dính phát sinh xung đột ở trong biệt thự của mình, nhưng lúc này Mai đã bị hành hung rồi. Ở dưới tình huống này, vì muốn để cho Mai phát tiết lửa giận, ngày sau sẽ không tìm nàng gây phiền phức. Thế nên, nàng để mặc cho Mai Hảo Hảo giáo huấn cái thứ, không biết trời cao đất dày, giống như Trần Phàm. Xong. Ở trong lúc mọi người đang chờ đám bảo tiêu của Mai xông vào đại sảnh giáo huấn Trần Phàm, thì Trần Phàm lại khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Dưới ánh đèn, khóe miệng của hắn tuôn ra một nụ cười khinh thường đến cực điểm. Theo ý nào đó mà nói, Trần Phàm cảm thấy mình so đo với hạng người giống như Mai, thì đúng là đang hạ thấp chính bản thân mình. Nhưng trên đời này, sẽ luôn có đám mối liều lính bay vo vo bên tai ngươi gây phiền nhiễu. Để cho ngươi không thể nào không ra tay, một tát chụp chết nó. Mai chính là cái loại hạng người này. Thằng khỉ da vàng, một lát nữa mày muốn khóc cũng không khóc nổi đâu. Mai nói chuyện điện thoại với bảo tiêu xong, khí thế trên người liền bạo tăng. Nhưng bởi vì còn băn khoăn đến thân thủ quá mức khủng bố của Trần Phàm, nên không có dám xông lên. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm vẫn tươi cười khinh thường, thì diễn cảm càng dữ tợn hơn vài phần. Trần Phàm chẳng thèm quan tâm đến Mai, mà nhấn nút microphone, liên lạc với Long Nữ, phân phó. Long Nữ, Phàm là kẻ nào bước xuống xe đều đánh tàn phế hết cho tôi. Ân. Lúc này thanh âm của Trần Phàm vừa vang lên ở trong đại sảnh, thì mọi người lại giật mình cả kinh. Tuy rằng không ai tin tưởng, Trần Phàm chỉ nói tùy tiện một câu, mà có thể đem đám hộ vệ của Mai đánh cho tàn phế. Nhưng cái ánh mắt khinh miệt kia của Trần Phàm cũng đã làm cho nội tâm bọn họ sản sinh ra một tia dao động. Mà Mi gia thân là chủ nhân nơi đây, nếu so với những người khác thì còn kinh ngạc mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì lúc trước đích thân ra ngoài nghênh đón Lý Dĩnh, cho nên Mi gia biết rõ ràng hai người Trần Phàm cùng Lý Dĩnh đều mang theo bảo tiêu tới đây. Nhưng Mi gia chỉ theo bản năng cho rằng những người kia là hộ vệ của Lý Dĩnh, mà hiện giờ Trần Phàm lại thản nhiên sai khiến bảo tiêu kia. Lý, đừng để bạn trai của cô làm sằng làm bậy, nếu không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng đó. Trong lúc khiếp sợ, đồng thời Mi gia không có tâm tư suy nghĩ đến những điều ám muội ở trong chuyện này. Mà thần tình ngưng trọng nhìn Lý Dĩnh phát ra lời cảnh cáo. Nghe Mi gia nói như vậy, Lý Dĩnh cũng mềm lòng vốn muốn giải thích cái gì đó, nhưng không chờ nàng kịp mở miệng, thì Trần Phàm đã lên tiếng chen ngang. Mi gia tiểu thư, tôi khuyên cô hãy căn dặn nhóm bảo tiêu của cô đừng làm gì lộn xộn. Ừ, vị bằng hữu kia của tôi tính tình không tốt lắm đâu. Nếu như nhóm bảo tiêu của cô mà làm gì lộn xộn, thì tôi cũng không dám cam đoan, ngày sau bọn họ còn có thể đứng ở trước mặt cô nữa đâu. Anh tưởng rằng mình là ai đây chứ? Dù Mi gia rất kiêng kỵ gia tộc Gambino ở sau lưng Lý Dĩnh, nhưng nàng vẫn bị những lời nói của Trần Phàm chọc giận. Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe, Long Nữ thân mặc áo choàng da màu đỏ tươi, sau khi nghe được mệnh lệnh của Trần Phàm, liền mặt không đổi sắc bước xuống khỏi chiếc xôn, roi ở trong biểu tình nghi hoặc của 12 gã bảo tiêu người da đen, do dây man cấp cho Trần Phàm, nhanh chân bước lên nghênh đón 4 gã bảo tiêu của Mai. 4 gã bảo tiêu của Mai, sau khi nhận được chỉ thị của chủ nhân, liền nhảy ra khỏi xe chạy như điên về phía cửa bãi đỗ xe. Đang chạy ra ngoài cửa, thì bọn hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng da màu đỏ đột nhiên bước tới ngăn cản đường đi. Xoạch, xoạch. Tiếng giày cao gót đặc chế của Long Nữ nện xuống nền bê tông cứng rắn, vang lên những thanh âm chói tai. Cút ra. Gã to con người da đen đang dẫn đầu, liền trừng mắt nhìn Long Nữ quát lớn một tiếng. Cảm giác như nếu Long Nữ không nhường đường, thì hắn sẽ không khách khí với nàng bình thường. Thấy gã to con người da đen nổi giận, nhưng Long Nữ vẫn chẳng thèm trả lời. Theo sau, nàng thoáng động. Ở trong ánh nhìn chăm chú của những người bảo tiêu đang ngồi trên mấy chiếc ô tô khác, ở trong ánh nhìn kinh ngạc của 4 gã bảo tiêu cho Mai, đột nhiên Long Nữ co chân đạp thẳng xuống nền nhà. Bà! Một cước mạnh mẽ như thế, sàn nhà làm bằng bê tông dưới chân, lập tức xuất hiện một cái dấu chân rõ ràng. Sư! Long Nữ nương theo phản lực cong người búng ra, toàn thân giống như một mũi tên rời khỏi cánh cung bình thường, hung hăng phóng vọt về phía gã to con dẫn đầu. Hô! Hô! Tốc độ khủng khiếp của long nữ đã sinh ra những thanh âm xé gió chói tai. Gã bảo tiêu đang dẫn đầu chỉ kịp nhìn thấy một bóng hắc ảnh từ xa nhanh như chớp áp sát đến gần. Thân là bảo tiêu cao cấp, rất nhanh hắn đã nhận ra nguy hiểm, đồng thời cũng cố gắng làm ra động tác tránh né. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Chờ khi gã bảo tiêu to con đang dẫn đầu kịp phản ứng, thì long nữ đã áp sát tới gần bên người của hắn rồi. Chân phải thon dài nhưng tràn ngập sức bật thuận thế vung lên, mu bàn chân cứng như thép, hung hăng đá thẳng lên tầm của gã bảo tiêu to con cầm đầu. Phụt! Một cước này, long nữ mượn thêm đà chạy băng băng, quả thực là không ai chống đỡ nổi. Ba! Gã bảo tiêu to con người da đen chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một bóng cước ảnh, không đợi cho hắn kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thì mu bàn chân long nữ đã giáng thẳng lên cằm của hắn. Cằm chính là huyệt trung su, địa phương điều tiết trạng thái cân bằng của thân thể con người. Một khi bị đánh trúng thì sẽ mất đi trạng thái cân bằng ngay lập tức. Sau khi bị trúng cước, gã bảo tiêu to con người da đen chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, lực lượng khủng bố đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Xuất ra cước này xong, long nữ vẫn còn chưa dừng tay, xoay tròn một vòng ở trên không trung, dùng một cú đá tạt ngang 180 độ, hung hăng công kích gã bảo tiêu người da đen đang đứng ở phía bên phải. Ba! Răng rắc! Hai gã bảo tiêu to con khác, mắt thấy long nữ trong chớp mắt đã đánh gục hai gã đồng bọn của mình, thì đều kinh hãi. Dưới sự kinh hãi, sôi nổi đưa tay thò vào trong lòng tính toán bạt súng ra. Long nữ thấy thế, bước dài tiến lên phía trước, nhấc chân phải lên cao, nhanh như chớp bổ thẳng cước xuống đỉnh đầu của một gã bảo tiêu to con người da đen. Đó là một cú phách thối. Phanh! Gã bảo tiêu to con người da đen kia còn chưa kịp móc súng ra, thì đã bị cú phách thối hung tàn của long nữ bổ trúng mặt, ngã rầm rầm xuống đất. Không biết còn sống hay là đã chết. Bất quá, long nữ vẫn chưa muốn dừng, tay trái đột nhiên vung lên, giáng thẳng một cái tát về phía gã bảo tiêu to con người da đen cuối cùng. Gã bảo tiêu này vừa mới chạm tay vào báng súng, đang muốn bạt súng ra, thì đã thấy trước mắt nổ đom đóm tối sầm xuống. Ba! Một tiếng thanh thúy giòn tan vang lên. Gã bảo tiêu to con người da đen cuối cùng đã bị long nữ giáng cho một tát ngã gục xuống đất, sống mũi gãy nát, máu tươi phun ra như suối tuôn bình thường. Đau đớn kịch liệt làm cho lối suy nghĩ của gã bảo tiêu này thoáng đình trệ. Sau đó, hắn rút súng ra theo bản năng muốn bóp cò khai hỏa. Nhưng long nữ không ban cho hắn cơ hội này, chỉ thấy nàng nhanh chân bước lên phía trước, đá một cước thẳng vào cổ tay của gã này, đem khẩu súng trong tay hắn đá văng ra ngoài. Tiếp đó, nhấc chân lên, hung hăng đạp thẳng xuống đầu gối của gã bảo tiêu to con người da đen này. Răng rắc, ngao, đau đớn thấu tận xương tủy đã làm cho hắn trực tiếp rơi vào trong cơn hôn mê bất tỉnh. Thấy một màn này, đám bảo tiêu tư nhân ở trong bãi đỗ xe đều như đang nhìn thấy ma ruột giữa ban ngày, sôi nổi trợn trừng hai mắt lên. À lộ! Chủ nhân! Cùng lúc đó, đám bảo tiêu của Mi ra nghe thấy động tĩnh chạy vào trong bãi đỗ xe, nhìn thấy một màn long nữ ra tay, đều dùng ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhìn về phía long nữ. Đồng thời thông qua vô tuyến điện, hướng Mi ra báo cáo tình huống. Long nữ nghe tiếng, đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén như đao quét về phía hai gã bảo tiêu của Mi ra. Sát khí không chút khoan nhượng trong ánh mắt kia đã khiến cho một gã đem lời đang báo cáo dở dang phải nuốt ngược trở vào trong bụng. Tiên hồng phi phong, lãnh diễm nữ lang. Giờ phút này, không ai uy phong bằng nàng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Không giận thì thôi, giận dữ kinh chín tầng trời. Dù cho Lý Dính là nữ cường nhân, hơn nữa xuất thân trong gia tộc quân nhân. Nhưng từ sau khi nàng rơi vào trong thế giới tình yêu với Trần Phàm, nàng liền biết nên làm một cô gái nhỏ bên cạnh hắn. Trong đại sảnh, Trần Phàm bưng ly rượu uống, Lý Dính làm bạn bên cạnh hắn, như một con mèo nhỏ dịu ngoan. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Phàm thập phần khó chịu, vừa khó chịu bọn họ lại thường thường đưa mắt nhìn ra cửa đại sảnh, chờ mong bảo tiêu của Mai xuất hiện. Mi ra cũng đang đợi. Tất cả chuyện này đơn giản là dáng vẻ hung hăng bá đạo của Trần Phàm đã chọc giận nàng. Nàng cảm thấy được phải cấp cho Trần Phàm một sự giáo huấn, để ngày sau Trần Phàm làm người cần điệu thấp một chút. Bà chủ. Nhưng ngay khi mọi người kể cả Mi ra đều cảm giác thời gian đang trôi qua rất chậm, máy vô tuyến trong tai của nàng truyền ra thanh âm của Bao Lơ, trong thanh âm mang theo vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Nghe được thanh âm của Bao Lơ, trong lòng Mi ra cả kinh, sau đó cảm thấy không thích hợp, theo bản năng hỏi. Làm sao vậy? Bảo tiêu của Mai đã bị người phế đi. Đối phương là một cô gái. Chính là cô gái lái chiếc xôn, roi khi nãy. Ngay cửa ra vào bãi đỗ xe, bảo tiêu của Mi ra kinh hồn táng đảm hồi báo. Ngay lúc đó hắn nhìn thấy long nữ đang đi về phía hắn cùng đồng bạn của hắn, sợ tới mức ngữ điệu biến đổi. Theo sau nhìn thấy long nữ đi về hướng chiếc xôn, roi, ngữ khí mới khôi phục lại bình thường. Nghe được bảo tiêu hồi báo, Mi ra hơi há mồm, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng vừa mở miệng, những người khác trong đại sảnh đều nghe được, không kìm lòng đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Lúc này nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Mi ra, mọi người kể cả Mai đều nhìn không được tự hỏi mình. Chẳng lẽ đúng như lời của người thanh niên Trung Quốc kia vừa nói, bảo tiêu của Mai bị đánh thành tàn phế sao? Đánh thành tàn phế sao? Tất cả mọi người nhìn không được đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm, muốn tìm kiếm đáp án trên mặt của hắn. Nhận thấy được ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trần Phàm vừa nhận được hồi báo của long nữ, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó đặt lên chiếc khay trên tay người phục vụ, kéo tay Lý Dính nói. Đi thôi. Con mẹ nó đứng lại cho tao. Nhìn thấy Trần Phàm lại muốn rời đi. Mai đỏ mắt, trước đó hắn bị Trần Phàm hung hăng đạp một cước, hiện tại bụng đau như bị lửa thiêu khiến cho hắn không ngừng nhe răng nhích miệng. Ở dưới tình hình này, hắn làm sao chịu để Trần Phàm rời đi. Nhưng vào lúc này, nghe tiếng gầm lên giận dữ của Mai, Trần Phàm lại không thèm để ý, thậm chí bước chân của hắn cũng không hề dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, Mai lại muốn đuổi theo, kết quả vừa động liền động tới thương thế đau đớn khó nhịn, đồng thời cũng bừng tỉnh lại trong nỗi phẫn nộ. Nếu hắn cứ xông lên như thế, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Vừa bừng tỉnh, Mai dừng bước lại, lấy di động muốn gọi điện cho bảo tiêu của hắn. Mai, không cần gọi. Nhìn thấy hành động của Mai, sắc mặt Mi ra thật phức tạp, mở miệng, trong lúc mở miệng ánh mắt lại nhìn theo bóng lưng Trần Phàm. Hoa lạp. Nghe được lời nói của Mi ra, trong đại sảnh xôn xao một mảnh. Hiển nhiên tất cả mọi người từ trong lời nói của Mi ra như hiểu được điều gì. Mai nghe ra ý tứ trong lời nói của Mi ra, nhưng hắn lại không cam lòng, nhìn không được nhìn Mi ra rít gào một tiếng. Mi ra, cô có ý tứ gì? Những bảo tiêu của anh đều đã bị phế đi. Mi ra đắng chát nói, nhưng trong lòng lại đang giãy giụa không biết có nên lưu lại Trần Phàm hay không. Nàng rất rõ ràng, nếu hiện tại nàng xuất đầu giúp Mai lưu lại Trần Phàm, như vậy chút tình hữu nghị giữa nàng và Lý Dính hoàn toàn biến mất, hơn nữa rất có thể sẽ đắc tội Lý Dính. Đồng dạng, nếu nàng để cho Trần Phàm nghênh ngang rời đi, như vậy nàng sẽ hoàn toàn đắc tội Mai, ngày sau uy vọng tại Hollywood sẽ cấp tốc giảm xuống. Ít nhất, ngày sau cho dù nàng có tổ chức những buổi tiệc như vậy, tuyệt đối sẽ không còn nhiều nhân sĩ thượng lưu đến ủng hộ. Toàn bộ bảo tiêu của mình đều bị phế đi. Dù trong lòng Mai đã hiểu được điểm này, nhưng chính tai nghe Mi ra nói thẳng, hắn cũng không thể chịu đựng được. Tia may mắn cuối cùng trong lòng hoàn toàn bị nghiền nát, tràn ngập vẻ khuất nhục khắc cốt minh tâm. Cảm giác giống như bị người đánh một bạt tai ngay trước mặt mọi người. Thậm chí một bạt tai không tiếng động lại càng đau hơn, vô cùng tàn nhẫn. Misa, bất kể như thế nào, cô nhất định phải ngăn cản bọn hắn rời khỏi nơi này, cho tôi cùng mọi người một lời công đạo. Nội tâm cảm thấy khuất nhục, Mai hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn giống như một con chó điên nhìn Misa rít gào. Đúng vậy Misa, tên khỉ da vàng kia thật sự quá kiêu ngạo, cô không thể để cho hắn rời đi như vậy. Mai vừa thốt lên xong, lập tức khiến cho không ít lời phụ họa vang lên. Lúc này mở miệng không riêng gì những bạn bè của Mai, còn có một ít ngôi sao cũng không quá quen thuộc với hắn. Sở dĩ bọn hắn lên tiếng ủng hộ Mai, mấu chốt là vì cảm thấy được Trần Phàm quá kiêu ngạo. Thật sự là quá kiêu ngạo. Phải biết rằng bọn họ đều là những ngôi sao của hơn o, lơ, lơ, y, vinh, o, dơ. Bình thường đi ra ngoài đều được mọi người hâm mộ. Là thần tượng được nhìn lên, cả đám người đều tự cảm thấy mình rất siêu phàm, vô cùng cao quý. Mà ở trong mắt bọn họ, Trần Phàm chỉ là một tên dế nhui đến từ Đông Phương. Một tên dế nhui, dám ở ngay trước mặt bọn họ giẫm đạp Mai, điều này làm lòng kiêu ngạo trong lòng bọn họ như bị Trần Phàm đánh nát. Luận thân phận, địa vị cùng sự nổi tiếng, Mai còn vượt xa bọn hắn. Mi Gia Nguyên có chút do dự. Lúc này nghe được mọi người đều nói như thế, nhất thời cắn răng làm ra quyết định. Dưới ánh đèn, nàng tiến lên trước một bước, nhìn Trần Phàm cùng Lý Dính sắp rời khỏi đại sảnh, nói. Lý, tôi cho rằng cô cùng bạn trai của cô hẳn nên lưu lại, ăn, các người nên cấp cho tôi một lời giải thích, hoặc là cấp cho mọi người một lời giải thích. Mi Gia vừa thốt lên xong, bước chân Lý Dính ngừng lại, nhìn Trần Phàm trưng cầu ý kiến. Trần Phàm vốn dự định bỏ qua, lúc này nghe được lời nói của Mi Gia, biết rõ Mi Gia quyết tâm ngăn cản mình và Lý Dính. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người trong đại sảnh, Trần Phàm chợt dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nheo mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Mi Gia. Chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, lại giống như thanh kiếm sắc bén làm ánh mắt Mi Gia đau đớn, làm nàng chợt hoài nghi có phải mình làm như vậy là sai hay không. Cô xác định muốn tôi lưu lại. Ngay khi nội tâm Mi Gia còn chưa quyết định, Trần Phàm mở miệng, không có ngữ khí bức bách người, không có giọng điệu cao cao tại thượng, chỉ bình tĩnh thản nhiên hỏi. Xác định cần lưu lại hắn sao? Mi Gia thầm hỏi mình. Tên khỉ da vàng, mày cho New York là nhà mày sao? Mày muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không đợi Mi Gia mở miệng, Mai lại mở miệng lần nữa. Hắn thật không cam lòng, đôi mắt đỏ rực dọa người. Mi Gia, hiện tại cô lập tức báo cảnh sát, tôi gọi điện cho người đại diện của tôi. Trần Phàm không để ý tới lời ầm ý của Mai, chỉ lặng lặng nhìn Mi Gia. Cùng lúc đó, Mai khẩn cấp lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại. Xem mặt mũi của Lý, chuyện này tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi chỉ cần anh lưu lại cấp cho Mai cùng mọi người một lời công đạo. Mi Gia nghĩ nghĩ nói. Đương nhiên, nếu như anh muốn mạnh mẽ rời đi, vậy thì thật có lỗi, tôi chỉ có thể báo cảnh sát, hơn nữa không tiếc hết thảy trả giá lưu anh lại. Ha ha! Nghe được lời nói của Mi Gia, Trần Phàm lại bật cười. Trên thế giới này không có ai có thể mạnh mẽ lưu lại tôi. Trần Phàm vẫn giữ biểu tình cười híp mắt, nhưng dừng trong mắt Mi Gia lại vô cùng khủng bố. Làm nàng nhìn không được chợt dùng mình. Nhìn thấy Mi Gia không lên tiếng, Trần Phàm mỉm cười đưa ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Mai đang gọi điện thoại. Hansen, tôi đang tham gia buổi tiệc do Mi Gia tổ chức, gặp một chút phiền toái, anh thông chi cho ngài Mark Sendesaili, tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy. Cùng lúc đó Mai gọi điện cho người đại diện tên Hansen, thần tình bi phấn thỉnh cầu Hansen ra mặt tìm Mark Sendesaili. Hắn là nghệ sĩ của Zimmer. Nghe được lời của Mai, Trần Phàm chợt nhớ tới chuyện công ty Zimmer chủ động lấy lòng Lý Dính, trong lòng vừa động nhìn không được hỏi. Dạ, Lý Dính vì nhận được lời mời của Zimmer, vì thế có nghiên cứu về họ, biết Mai là nam nghệ sĩ của công ty này, cũng là cây dụng tiền của họ, chỉ cần có tên Mai, chính là lời bảo đảm chắc chắn nhất cho phòng bán vé. Một khi đã như vậy, thì chúng ta lưu lại thêm một hồi, vừa lúc để cho anh xác định chút suy đoán của mình. Nghe được Lý Dĩnh trả lời, Trần Phàm làm ra quyết định, mỉm cười nói một câu với Lý Dĩnh, sau đó kéo tay nàng quay vào đại sảnh, còn đi tới chỗ Mai đang đứng. Nể mặt của Lý, chỉ cần anh xin lỗi. Nhìn thấy Trần Phàm kéo tay Lý Dĩnh đi tới, biết Mai đã tìm được chỗ dựa đưa ra. Mi ra lại tính làm người hóa giải. Nhưng không đợi nàng nói hết lời, liền bị Trần Phàm lạnh lùng cắt đứt. Mi ra tiểu thư, tuy rằng cô có chút bỡ đỡ, nhưng lại do một ít nguyên nhân đặc thù nên phá lệ chiếu cố cho Lý Dĩnh, dù sao cũng xem như cô có chiếu cố nàng, từng giúp đỡ nàng. Cho nên tôi không so đo những chuyện cô đã làm. Nhưng kế tiếp, tôi hy vọng cô nên cút sang một bên như một con mèo ngoan ngoãn, nếu không qua đêm nay, tôi sẽ xóa tên cô khỏi Hollywood. Hoa Lạp. Đám người lại xôn xao một mảnh khi nghe lời nói cường thế cùng cuồng vọng của Trần Phàm. Dù là Mi Gia, toàn bộ mọi người đều cảm thấy được Trần Phàm đã phát điên. Mi Gia là ai? Nàng là vũ đại sư nổi tiếng nhất Hollywood. Không có người nào so sánh được. Một tai to mặt lớn như vậy, Trần Phàm lại dám nói xóa tên nàng khỏi Hollywood. Điên rồi. Tên này thật sự là điên rồi. Toàn bộ nhân sĩ Hollywood đều cho rằng như vậy. Lý Dĩnh không có. Tuy rằng nàng không biết Trần Phàm ở nước Mỹ rốt cuộc dựa vào điều gì, nhưng nàng cảm thấy được Trần Phàm chỉ dùng một cuộc điện thoại đã làm cho Mi ra tới đại lục, là có thể dùng một cuộc điện thoại khiến Mi ra bị xóa tên trong Hollywood. Có thể chứ? Mi ra tức giận khẽ mỉm cười. Đó là giận quá mà hóa thành cười. Mai vừa chấm dứt cuộc điện thoại, thiếu chút nữa tức đến ngất đi, hắn vươn ngón tay chỉ Trần Phàm, hổn hển mắng. Kẻ điên, mày là kẻ điên cuồng vọng vô tri, mày sẽ vì những gì mày đã làm đêm nay mà trả giá thảm trọng. Hụt! Không tiếng trả lời, Trần Phàm chụp lấy một ly La Phi Te ném thẳng tới Mai. Phanh! Mai bị bất ngờ không kịp phòng ngự, bỗng chốc bị ném trúng, trên đầu liền hiện ra lỗ hổng, máu tươi nháy mắt bắn ra, cả người bị nện ngã xuống đất. Theo sau, không đợi Mai giãy giụa đứng lên, Trần Phàm trực tiếp đi thẳng tới trước người Mai, giẫm lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cúi người xuống, nhẹ giọng nói. Mày tốt nhất nên cầu xin Thượng Đế phù hộ cho đêm nay Maxen De Sai Ly có thể tới, nếu hắn không đến thì đó chính là tai nạn của mày cùng cả gia tộc Zofasi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Tai nạn của gia tộc Zofasi. Vô luận là quốc gia nào, giới giải trí cùng hắc bang luôn có quan hệ thân mật không thể phân chia. Tất cả chuyện này ngoại trừ ngành giải trí có thể thu được món lãi kích xù, còn có thể cung cấp địa phương giúp hắc bang rửa tiền. Lợi dụng đầu tư điện ảnh rửa tiền đen, đây là thủ đoạn mà rất nhiều hắc bang quen dùng. Ở Hong Kong, tập đoàn Hồng Tinh dưới quyền Hồng Tinh xã đoàn, đây là thủ đoạn mà rất nhiều hắc bang quen dùng. Ở Hong Kong, tập đoàn Hồng Tinh trên cơ bản khống chế cả điện ảnh Hong Kong. Ở nước Mỹ, mấy đại gia tộc mafia trên cơ bản khống chế cả Hollywood, bọn hắn chiếm cứ cổ phần công ty nhiều nhất trong các công ty điện ảnh, chỉ đem một số ít cổ phần công ty đế lại cho một ít thế lực cùng đại nhân vật che giấu ở sau màn. Đối với mọi người trong đại sảnh mà nói, tuy rằng bọn hẳn là một thành viên trong giới giải trí, cũng không phải thành viên mafia chính tông, nhưng bọn họ cũng biết. Ông trùm điện ảnh Maxen De Sai Ly của Hollywood chính là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc Zofasi, địa vị trong gia tộc có chút không tầm thường. Đồng dạng, bọn họ cũng biết, tuy rằng thực lực của gia tộc Zofasi so ra còn kém gia tộc đầu lĩnh mafia như gia tộc Gambino, nhưng cũng sắp xếp hàng đầu trong toàn bộ gia tộc mafia, hơn nữa địa vị trong ủy ban mafia nước Mỹ không thấp. Ở tình hình như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phàm hung hăng càn quấy nhục nhã cây dùng tiền nơ, hơ, u, v, quy, quy, y, k, e, nếu bị gia tộc Zofasi biết được, hắn sẽ chịu không nổi. Mà hiện giờ, chẳng những Trần Phàm không hề sợ hãi, ngược lại còn mở miệng cuồng ngôn nói nếu như Maxen De Sailly không đến, cả gia tộc Zofasi sẽ gặp tai nạn. Điều này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều há hốc mồm, cũng không phải vì câu nói của Trần Phàm hù sợ, mà là bọn hắn cảm thấy được Trần Phàm đã hoàn toàn phát điên rồi, thậm chí có người hoài nghi đầu của Trần Phàm có phải đã bị nhét vào chỗ kín của đàn bà hay không. Bởi vì theo bọn hắn xem ra, một người hoa dám mạnh miệng nói muốn để cho gia tộc mafia cường đại gặp tai ương, đây chính là chuyện đáng chê cười. Đáng chê cười sao? Ngay sau đó, ngay khi mọi người bị thái độ hung hăng càn quấy của Trần Phàm làm phẫn nộ, di động của Mai đánh rơi trên mặt đất chợt vang lên tiếng nhạc Hotel California vang lên thánh thót trong đại sảnh. Đà tự Hotel California là tên một bài hát kinh điển nên mình nghĩ không nên dịch là khách sạn California như trong bản dịch, nên mạo muội sửa một chút. Làn điệu du dương vang lên bên trong đại sảnh, làm mọi người không tự chủ được đều đưa mắt nhìn về phía chiếc di động của Mai. Chỉ mong Thượng Đế phù hộ mày. Trần Phàm nói xong cầm di động, nhấn nút tiếp máy đồng thời mở miệng nói. Mai, vừa rồi tôi gọi điện cho ngài Maxen De Sailly, ngài bảo tôi hỏi anh có phải anh đã đắc tội với một người hoa tên là Trần Phàm. Điện thoại vừa chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Hansen, ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. Phải. Trần Phàm không đợi Mai lên tiếng, đã đáp lời Hansen. Ông là ai? Mai đâu? Hắn ở nơi nào? Đầu bên kia điện thoại, Hansen nghe được thanh âm của Trần Phàm chợt sững sờ, sau đó kinh hãi, cảm giác như đang sợ hãi Mai đã xảy ra sự cố. Sở dĩ hắn khẩn trương như vậy bởi vì Mai chẳng những là cây dụng tiền của Zimmer, đồng thời cũng là cây dụng tiền của Hansen. Nếu Mai có điều gì không hay xảy ra, hắn sẽ gặp phải tổn thất lớn. Trần Phàm thật rõ ràng đưa ra đáp án. Lần này, đầu bên kia điện thoại Hansen cũng không lập tức trả lời, mà hơi thở trở nên dồn dập, tiếng thở dồn dập thậm chí làm cho các nhân sĩ Hollywood cũng nghe được. Vẻ biến hóa của Hansen không khỏi làm mọi người ngoại trừ Mi ra đều sửng sốt, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, cảm giác như đang muốn hỏi. Người thanh niên tên Trần Phàm này rốt cuộc lại là ai? Vì sao chỉ nói ra một cái tên liền làm cho Hansen sợ tới mức không dám nói chuyện? Trong lúc các nhân sĩ Hollywood còn đang kinh ngạc, trong đầu Mi ra cũng hiện ra một màn Trần Phàm nói gì Lý Dính nghe nấy, cũng hồi tưởng lại khi Lý Dính nghe được công ty Universal dưới tay gia tộc Gambino muốn ký hợp đồng với công ty Lam Cảnh, biểu tình của nàng rất kinh ngạc. Nguyên lai tất cả chuyện này đều bởi vì hắn. Chẳng lẽ hắn có quan hệ rất tốt với gia tộc Gambino? Trong lòng Mi ra thầm hỏi chính mình, đồng thời có được đáp án. Theo nàng xem, đáp án là khẳng định. Nếu không Trần Phàm tuyệt đối không dám hung hăng càn quấy đến như thế. Nhưng sau khi đoán được điểm này, Mi ra lại nghi ngờ. Theo nàng nghĩ, dù Trần Phàm có quan hệ thật tốt với gia tộc Gambino cũng không dám mạnh miệng nói sẽ gieo tai họa cho gia tộc Zofasia. Tuy rằng thực lực gia tộc Zofasi kém hơn gia tộc Gambino, nhưng Mi ra có một vạn lý do để tin tưởng gia tộc Gambino tuyệt đối sẽ không bởi vì một người hoa mà tuyên chiến với gia tộc Zofasi. Cho dù có muốn, với thực lực của gia tộc Gambino muốn tiêu diệt được gia tộc Zofasi cũng phải trả một cái giá nặng nề. Hansen, ông nói với ngài Maxen De Sailly, nếu ông ấy không dẫn người tới cứu tôi sẽ chết trong tay tên tạp chủng da vàng này. Có lẽ Trần Phàm thoáng thu lại lực lượng dưới chân. Mai đã tìm được cơ hội mở miệng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo lại, trong con ngươi lộ ra hận ý ngập trời, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức làm cho Maxen De Sailly phái người đến xé xác Trần Phàm mới giải hận. Mai, ngài Maxen De Sailly nói, nếu người anh trêu chọc là Trần Phàm, ông ấy cũng không khả năng làm được gì. Hansen lại mở miệng, đồng thời hắn cảm thấy trong miệng chợt đắng chát, đồng thời cũng rất tò mò Trần Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng làm cho người như Ma Gen De Sai Ly cũng phải kiêng kỵ. Khi thanh âm của Hansen thông qua điện thoại cùng loa ngoài vang lên bên trong đại sảnh, tại hiện trường ngoại trừ Mi ra, tất cả mọi người đều giật mình há to miệng, nhìn Trần Phàm như nhìn quái vật. Phải biết rằng, từ lúc mới bắt đầu cho đến vừa rồi, ở trong mắt bọn họ, Trần Phàm chỉ là một tên dế nhui đến từ Đông Phương xa xôi. Sở dĩ bọn họ không dám tỏ ra lửa giận trong nội tâm chỉ vì nhìn thấy thân thủ của Trần Phàm quá giỏi. Nhưng bọn họ tự nhận mình thuộc người của xã hội thượng lưu, bọn họ có rất nhiều lý do để tin tưởng. Trần Phàm động tới mai, gia tộc Vô Pha Si tuyệt đối sẽ không tha cho Trần Phàm. Nhưng giờ này khắc này, tên dế nhui trong mắt bọn họ chỉ dùng một cái tên đã làm cho thành viên trung tâm của gia tộc Vô Pha Si như Maxen De Sai Ly không dám đến. Loại hình ảnh hoàn toàn ngược lại này làm cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh kịp, cũng giống như một cái tát vang rồi đánh vào mặt bọn hắn, trực tiếp đánh tới choáng váng. So sánh với các nhân sĩ Hollywood mà nói, nỗi rung động trong lòng đương sự như Mai thì không cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đang vặn vẹo bỗng nhiên biến thành trắng bệch một mảnh, vẻ hận ý vô tận trong con ngươi trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ không sao tin nổi. Hắn không tin, lúc này Trần Phàm đang giẫm trên khuôn mặt của hắn, lại là một người chỉ dùng một cái tên đã làm Maxen De Sai Ly sợ tới mức không dám đến đây. Hắn càng không tin, Maxen De Sai Ly thậm chí cả gia tộc Vô Pha Si sẽ vì sợ hãi Trần Phàm mà buông tha cây dụng tiền như hắn. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sau thoáng hốt hoảng ngắn ngủi, Mai giống như bị kích thích thật lớn, điên cuồng hét lên, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét khủng bố. Không để ý tới Mai đang vùng vẫy giấy chết, đôi mắt Trần Phàm xoay chuyển vài vòng cười hỏi. À, ý của ông là, nếu đêm nay người hắn đắc tội không phải là tôi, Maxen De Sai Ly sẽ đến cứu hắn, hoặc là phái người đến cứu hắn, đúng không? Phải. Đầu bên kia điện thoại, tuy rằng Hansen không biết vì sao Trần Phàm phải hỏi như vậy, nhưng cũng không giấu riêng, sau đó hắn lại thay thế Mai lên tiếng cầu xin. Tiên sinh tôn quý, thỉnh cho phép tôi thay mặt tên Mai ngu xuẩn xin lỗi ngài với tất cả lòng chân thành nhất, xin ngài tha thứ cho sự ngu muội vô tri của hắn. Buông tha hắn sao? Trần Phàm mỉm cười. Tựa hồ hắn còn đang tràn ngập hận ý với tôi đây. Mai, tên ngu ngốc này, nếu anh không muốn lập tức đi gặp Satan ngay bây giờ, lập tức xin lỗi Trần tiên sinh. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Hansen lập tức gào lên, ngữ khí như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xin lỗi. Nghe được hai chữ này, cả người Mai chấn động, sau đó giống như bị rút hết toàn bộ khí lực, dừng dãy rua, nguyên bản ánh mắt tràn ngập hận ý cùng lửa giận đã dần dần mất đi vẻ sáng bóng. Bởi vì hắn có gương mặt anh tuấn, kỹ xảo biểu diễn xuất sắc. Lại thêm được Thượng Đế chiếu cố, chỉ mới 26 tuổi hắn đã trở thành đứa con cưng của Hollywood, người hâm mộ trải rộng khắp toàn cầu. Thân phận như vậy để cho hắn vô luận đi tới nơi nào cũng đều cảm thấy được ưu việt, lâu ngày liền dưỡng thành tính cách tự cao tự mãn. Bởi vì tự cao tự mãn, hắn đã đắc tội không ít người. Bởi vì tự cao tự mãn, hắn lại cho rằng sau khi Lý Dính biết được thân phận của hắn, sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí sẽ cùng hắn vượt ra một ban đêm thật mỹ diệu. Nhưng sự tình tiến triển theo quý tích vượt hẳn đường ray dự liệu của hắn, thậm chí làm cho hắn không thể thừa nhận. Dù hắn thông qua thái độ của Hansen biết được thân phận của Trần Phàm hắn không thể đắc tội, nhưng lòng kiêu ngạo tự phụ đã dưỡng thành lâu ngày để cho hắn không thể buông xuống kiêu ngạo mà cúi đầu xin lỗi Trần Phàm. Mai, con mẹ nó, nghe rõ chưa? Tôi bảo anh xin lỗi Trần tiên sinh ngay lập tức. Mai không muốn buông xuống lòng kiêu ngạo xin lỗi Trần Phàm. Đầu bên kia điện thoại Hansen liền nóng nảy. Hắn trà trộn trong Hollywood nhiều năm nên biết rõ. Những nghệ sĩ mặt ngoài thật phong cảnh nhưng ở trước mặt những ông trùm thực thụ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nếu Trần Phàm có thể dùng một cái tên dọa lùi Maxen De Sai Ly, như vậy có cả một vạn phương thức đùa chết Mai. Yên tâm, tôi sẽ không xử lý hắn. Trần Phàm mỉm cười rút chân, nói. Dù sao, nước Mỹ là một quốc gia nói luật pháp, giết người là tội rất nặng a. Pháp luật. Pháp luật hữu dụng đối với ngươi sao? Giờ khắc này toàn bộ mọi người đều muốn chết luôn cho rồi. Theo họ nhìn ra, dù là Maxen De Sai Ly còn có thể ngoài vòng pháp luật, huống chi là Trần Phàm. Ngài Hansen, tôi xưng hô không sai chứ? Theo sau, ngay khi trong lòng Hansen đang nóng như lửa đốt, Trần Phàm mở miệng lần nữa. Tiên sinh tôn quý, ngài gọi tôi là Hansen là tốt rồi. Hansen liền trả lời, ngữ khí cung kính tới cực điểm. Được rồi. Trần Phàm cũng không hề khách khí. Hansen, đưa số điện thoại của Maxen De Sai Ly cho tôi. Nghe yêu cầu của Trần Phàm, tuy rằng Hansen không biết Trần Phàm muốn làm gì, nhưng không dám chậm trễ, lại đọc nhanh số điện thoại di động của Maxen De Sai Ly cho Trần Phàm. Nhớ kỹ số điện thoại di động, Trần Phàm lại cúp máy, sau đó ngay trước mặt mọi người dùng di động của Mai gọi cho Maxen De Sai Ly. Ngài Maxen De Sai Ly thân ái, người Hoa có câu ngạn ngữ, long có nghịch lân chạm vào phải chết. Điện thoại chuyển được, Trần Phàm nheo mắt lại, lộ ra nụ cười rủ dị. Ngài muốn đánh chủ ý với người bên cạnh tôi, cho nên tôi cho rằng, ngài cùng gia tộc của ngài đã không cần tiếp tục tồn tại trên thế giới này, ngài cảm thấy thế nào? Cực phẩm thiên vương.